Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 7, trò chơi biện chứng. Chương 21, giao dịch tin tức. Giữ lại cái hộp này, đừng làm mất. Thiên Nhất nói. Ta nghĩ người đã có đáp án về đề bài thứ nhất, vậy ngày mai liên lạc đi. Nói xong câu này hắn liền cúp điện thoại. 3 phút sau cứu viện của HL chạy đến hiện trường, đồng thời đưa Lý Duy lên xe cứu thương. Thực ra Lý Duy cũng không đáng hại, hắn chỉ bị một đám người già, phụ nữ và trẻ con ùa lên đánh đập mấy phút, biến thành một tên béo, nhưng cũng không bị gãy xương và tổn thương bộ phận quan trọng. Với điều kiện trị liệu do HL cung cấp, thương thế mức độ này chỉ cần nửa ngày là có thể khôi phục trạng thái khỏe mạnh. Đương nhiên mặt mũi bầm dập muốn khỏi hẳn phải cần ít nhất một tuần, còn thoát khỏi ám ảnh tâm lý được hay không thì khó nói. Chiều hôm đó, trong một phòng thí nghiệm hoàn toàn cách ly, cái hộp kia được một tổ nhân viên chống nổ vũ trang đầy đủ mở ra, kết quả phát hiện bên trong không phải là thức ăn tệ hại, cũng không phải là vũ khí sinh hóa như tưởng tượng, chỉ có một chiếc điện thoại di động và một tờ giấy, chỗ trống còn lại nhét đầy bọt xốp. Ngoại trừ đứa trẻ đã ném hộp và Lý Duy, mặt ngoài cái hộp kia không tìm được vân tay của người thứ ba. Điện thoại di động và tờ giấy đặt trong hộp cũng không lưu lại bất kỳ dấu vết nào có ích cho việc điều tra tội phạm. Lúc Lý Duy ôm đầu ngã xuống bị người ta dẫm đạp, chiếc điện thoại di động trong túi đã bị hư hại. Hiển nhiên Thiên Nhất đã dự đoán được khả năng này. Trên tờ giấy kia viết, lần sau ta sẽ liên lạc với người qua chiếc điện thoại di động mới này. Như người thấy, đề bài thứ nhất giống như phần mở đầu của trò chơi điện tử, chủ yếu để người làm quen giao diện và thao tác một chút. Gợi ý cũng rất kỹ càng cụ thể. Có điều mấy đề bài kế tiếp sẽ cần bản thân người phát huy nhiều hơn. Ngày mai sẽ là một ngày dài. Cuối cùng kèm theo một tin tức sau khi hoàn thành đề bài thứ nhất, 3 phần 6. 7 giờ tối hôm đó, một nơi ở Bắc Kinh. Nhân viên phục vụ dẫn Thiên Nhất đến chỗ ngồi, đưa thực đơn lên, rót đầy nước vào ly. Thiên Nhất xem một lát rồi nói. Ngươi nhớ kỹ một chút, salad thịt cua. Canh tôm hùm, lưỡi trâu tươi ngon, sườn dê con, trứng cá muối, cá hồi cuốn, thịt sa hải sản địa trung hải, sò khô, nước trái xoài, tạm thời như vậy đi. Hắn dừng một chút rồi nói. À, đúng rồi, không cần mang lên theo thứ tự, cố gắng nhanh nhất mang tất cả lên. Nhân viên phục vụ đáp. Được rồi, xin ngài chờ một chút. Nói xong liền rời đi. Thiên Nhất một tay nâng cằm, hết nhìn đông lại nhìn tây. Đây là một phòng ăn rất cao cấp, giá cả của nó dĩ nhiên không dành cho tầng lớp bình dân, trang hoàng tuy không phải quá xa hoa, nhưng thể hiện được sở thích và phong cách của người thiết kế. Trong phòng ăn ánh sáng nở mờ, khoảng cách giữa các bàn rất xa, đám thực khách nói chuyện đều rất nhỏ, lúc dùng bữa cũng rất an tĩnh. Không lâu sau món ăn thứ nhất được mang lên, Thiên Nhất bắt đầu ăn giống như không quan tâm đến chuyện gì khác. Khi món ăn gần như được đưa lên đầy đủ, chỗ ngồi đối diện với Thiên Nhất đột nhiên có thêm một người. Không thấy nhân viên phục vụ nào dẫn hắn tới, cũng không nghe được tiếng động của ghế. Thiên Nhất chỉ vừa cúi đầu ăn, lúc ngẩng đầu lên thì người này đã ngồi ở đó. Ngươi muốn phô trương nên mới cố ý đến trễ sao? Động tác của Thiên Nhất không dừng lại, vẫn tiếp tục ăn. Ta chịu đến gặp nhân vật nhỏ không biết từ đâu chui ra như ngươi, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Người kia nói. Nhưng người có năng lực tìm được và liên hệ với chúng ta, nói lên người cũng có chút bản lĩnh, nói mau đi, tin tức quan trọng mà người đề cập, nếu ta cảm thấy có giá trị, đương nhiên sẽ đưa ra một cái giá khiến người hài lòng. Thiên Nhất nhìn hắn mấy giây, thở dài, bùng tay một cái, lại ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu nhân viên phục vụ đến đây. Người đàn ông ngồi đối diện biến sắc, hắn hoàn toàn không hiểu hành động của Thiên Nhất ở trước mặt. Nhân viên phục vụ bước nhanh tới, hơi khom người nói. Tiên sinh, xin hỏi có gì cần? Thiên Nhất cục mí mắt, nhìn hắn nói. Ngươi lại tìm một thủ hạ chỉ số thông minh ở mức bình thường tới nói chuyện với ta sao? Nhân viên phục vụ kia vốn đang mỉm cười, nghe xong câu này đầu tiên là sững sốt một giây, sau đó khóe miệng lại đổi thành cười lạnh. Hắn đứng thẳng người, nói với người đàn ông ở đối diện Thiên Nhất. Ngươi lùi xuống trước đi. Người đàn ông kia không nói lời nào, chỉ trợn mắt liếc nhìn Thiên Nhất một cái, sau đó đứng dậy rời khỏi. Mà nhân viên phục vụ kia thì vòng qua bàn, không nhanh không chậm địa đi nửa vòng, kê lại chiếc ghế, ngồi ngay ngắn đối diện với Thiên Nhất. Ta đã lộ sơ hở ở đâu? Hắn hỏi. Thiên Nhất nói. Bản thân ngươi làm khá tốt. Hắn dùng đĩa trong tay chỉ xung quanh. Vấn đề là đám người này, mặc dù không xuất hiện tình huống thường xuyên quay đầu nhìn ta một cái, nhưng bọn họ ăn thật sự quá chậm, ăn chậm còn không tính. Một nam một nữ ngồi chung một chỗ mà không nói chuyện, ta cũng có thể giải thích là bọn họ đã kết hôn. Nhưng mấy người đàn ông ngồi ăn với nhau trong phòng ăn hạng sang mà lại rất ít nói, đó là chuyện trái với đạo lý. Nhân viên phục vụ hít sâu một hơi, lại thở ra. Ai? Hắn quay đầu cao giọng nói. Tất cả lui xuống, đóng cửa lại. Toàn bộ thực khách và nhân viên phục vụ, quản đốc, công nhân vệ sinh, người gác cửa trong phòng ăn, khi nghe được câu này, đều đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng ăn. Hơn nữa trước khi đi ra đều đóng tất cả cửa lại. Nhân viên phục vụ lại lên tiếng. Cho dù ngươi nhìn thấu trong phòng ăn đều là người của chúng ta, nhưng ngươi làm thế nào biết nơi này do ta quản lý? Thiên Nhất không trả lời câu hỏi này. Thực ra lý do rất đơn giản. Hắn có thể cảm giác được đối phương là người năng lực cấp cường duy nhất ở đây. Với tác phong thượng võ của Hình Thiên, người mạnh đứng đầu là chuyện rất dễ thấy. Sau khi vào cửa sở dĩ hắn không trực tiếp vạch trần, một là muốn xem thử đối phương diễn tuồng như thế nào, hai là muốn ăn chùa của người ta một bữa. Thay vì dây dưa chuyện này, không bằng nói một chút về giao dịch đi. Thiên Nhất thay đổi đề tài. Đối phương hiểu được, ý của Thiên Nhất là đừng tra cứu vấn đề vừa rồi nữa. Có hỏi ta cũng không nói cho mới biết. Do đó hắn nói. Được rồi, còn chưa thỉnh giáo các hạ xưng hồ thế nào? Thiên Nhất. Ha, lại rất dễ nhớ. Hắn cười nói. Tại hạ Tổng Trung. Thiên Nhất phun cả ngụm nước xoài lên mặt Tổng Trung, khiến nụ cười của đối phương trong nháy mắt khựng lại. Sau đó Thiên Nhất lại cười lớn, vừa cười vừa nói. Tên của người cũng rất dễ nhớ, ha ha ha. Tổng Trung rất biết kiềm chế, dùng khăn ăn lau mặt nói. Hiện giờ là thời buổi rối ren, các hạ chặn bổ câu đưa thư của chúng ta, truyền đến tin tức, nói là có thông tin quý giá muốn giao dịch, cấp trên cũng không thể bảo là không coi trọng. Sáng nay chúng ta đã giám thị xung quanh nơi này, đến giờ cũng không phát hiện có phục binh của đế quốc, mà các hạ một mình đến gặp, trên người dường như cũng không cất giấu vũ khí hoặc thiết bị nghe lén. Tổng Trung nhìn vẻ mặt của Thiên Nhất. Muốn tìm ra một chút biến hóa nhỏ, nhưng trên khuôn mặt phờ phạc kia lại không nhìn ra được thứ gì. Hy vọng các hạ thật sự có tin tức muốn bán, nếu không là đang đùa với mạng rồi. Thiên Nhất biết hàm ý của đối phương, chẳng hề quan tâm nói. Trước đây không lâu, một người bạn của ta ở Philadelphia đã lấy được một tin tức, ngày đó hắn đã gửi cho ta. Hơn nữa trong thư đưa ra một cái giá khiến người ta khó tưởng tượng, nhưng sau khi xem qua nội dung tin tức, ta vẫn đồng ý, bởi vì ta cảm thấy đáng giá. Hắn dừng một chút, sau đó nói ra một câu, khiến Tống Trung thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tháng năm, sẽ có một lượng thần vụ Hades được vận chuyển đến đảo địa ngục. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HK Audio Chuyện, quyển 7, trò chơi biện chứng. Chương 22, lần thứ 2 gọi điện. Đêm đó khi Thiên Nhất trở lại cửa hàng sách. Cố vấn đang ngồi ở chỗ của hắn đọc sách, trước bàn có một người đàn ông gốc Á cột tóc đuôi ngựa đang ngồi khoanh chân dưới đất, bị một sợi dây lớn trói lại giống như một chiếc bánh trưng, trong miệng còn nhét hai chiếc vớ rách. Thiên Nhất liếc hắn một cái, ung dung thuận miệng hỏi. Làm gì thế, chơi trò SM sao? Lúc này trong bóng tối của giá sách ở góc phòng, có một sinh vật hình người toàn thân đen kịt bước ra. Doc Walter trực tiếp trả lời. Hắn rất gian xảo, làm như vậy mới có thể phòng ngừa hắn chạy trốn. Tà đạo ú ớ gì đó, giống như muốn nói chuyện. Thiên Nhất nói với Dark Water. Thả hắn ra đi. Lúc Dark Water mở trói cho tà đạo, cô vẫn rất tự giác rời khỏi chỗ của Thiên Nhất, đi lấy một cái ghế khác đến, lại hỏi. Đàm phán thế nào rồi? Người hôm nay tới không thể đưa ra quyết định trọng đại được, ta đã hẹn một dịp khác. Để hắn tìm một nhân vật có sức nặng hơn để nói chuyện với ta. Thiên Nhất nói. Với tin tức cấp bậc như thần vụ Hades, có 8 thành là quân sư của Hình Thiên sẽ tự mình ra trận. Nếu vị kia quân sư thật sự danh bất hư truyền, ta nghĩ hắn sẽ đồng ý yêu cầu của ta. Cô vẫn cười nói. Theo ta thấy, cho dù hắn là một kẻ ngu ngốc, ngươi cũng có thể miễn phí nói cho hắn biết tin tức. Một khi Hình Thiên tập trung vào việc cướp đoạt thần vụ, sẽ không có bao nhiêu dư lực gây phiền phức cho chúng ta ở quận Long. Thiên Nhất rót cho mình một ly cà phê, hai lòng ngà ra ghế. Nếp sống xã hội ngày càng tệ hại, lòng người không còn chất phác như xưa. Thời đại này, nếu người cho không bọn họ một tin tức động trời, bọn họ sẽ lập tức phán đoán đó là cái bẫy. Ngươi cần phải đưa ra một chút yêu cầu, tiến hành giao dịch, bọn họ mới tin tình báo là thật, mà yêu cầu lại không thể vượt quá phạm vi chấp nhận của bọn họ, phải khiến bọn họ có suy nghĩ như hà hà, lần này lời rồi, cho nên mới nói, chữ tín và trung thực trong xã hội càng ít, con người lại càng hèn. Nói đến chữ hèn này, vừa lúc có một người vừa được mời trói, tà đạo lấy vớ trong miệng ra, vớ này chính là của hắn, hét lớn. Darkwater không phản ứng gì, Thiên Nhất và cố vấn một người uống cà phê, một người uống nước cà chua, bình tĩnh lật sách, còn ngáp một cái. Tà đạo hét đến não hơi thiếu dưỡng khí, vội vàng thở gấp mấy hơi, lại hét lớn một tiếng. Cứu mạng! Ba người khác vẫn giống như trước, không hề phản ứng. Cặp mắt gian xảo của tà đạo xoay một vòng, đứng dậy quay đầu bỏ chạy, kết quả vừa bước ra một bước. Darkwater liền búng tay một cái, một viên đạn nước màu đen đánh trúng sau lưng tà đạo, dưới chân hắn lại vừa lúc có một chồng sách nhỏ, kết quả bị vấp ngã lộn nhào một cái. Thiên Nhất thở dài. Cho dù trong nhà này mở một cuộc biểu diễn nhạc rock, người đứng ngoài cửa một mét cũng không nghe được bất kỳ động tĩnh nào. Cố vấn bổ sung. Cho dù người có lên xe, Darkwater chỉ cần chạy cũng có thể đuổi theo người. Nhiều người đã từng xem bộ phim The Terminator 2, chắc sẽ hiểu rõ chuyện này. Tà đạo nói. Các người rốt cuộc muốn thế nào? Thiên Nhất nói. Không có gì, chỉ mời người đi một chuyến, đưa một tin tức giúp ta. Tà đạo suy nghĩ một chút, hỏi. Đi chỗ nào, vụ cho ai? Thiên Nhất trả lời. Nhà tù cho ai, đưa đạo. À, cứu mạng. Tà đạo quay đầu. Một lần nữa nhìn ra ngoài cửa kính đứt hơi khàn tiếng gào lên. Hét, lại hét. Thiên Nhất đột nhiên quát lên giống như phát điên. Muốn bị chặt ra cho heo ăn đúng không? Hắn tiện tay mò vào ngăn kéo, bên trong lại có một con dao làm bếp, Thiên Nhất cầm lên giống như muốn nhào tới tà đạo. Cố vấn vội vàng đứng dậy ngăn cản hắn, quay đầu nói với tà đạo. Ông chủ sắp nổi nóng rồi, ngươi hãy có chừng mực. Tà đạo nghĩ thầm. Ta bị các ngươi lôi ra từ trong rừng sâu núi thẳm, bắt ép đi đến một nơi không thể sống sót trở ra, gặp một tên ma vương giết người tâm thần không bình thường. Các ngươi còn muốn ta có chừng mực. Đám các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tên này là cố vấn sao? Cái tên dầu mỏ quái dị này lại là đồ chơi gì? Ta mặc kệ các ngươi là tổ chức nào. Các ngươi đừng ép ta. Nếu còn ép, thì ta sẽ đi tự thú. Tà đạo bất đắc dĩ phải uy hiếp. Thiên Nhất thở dài một hơi, đặt dao làm bếp lên bàn. Ngươi cho rằng, sau khi đi tự thú, sẽ không bị đưa đến đảo địa ngục sao? Sắc mặt tà đạo biến đổi, hắn đang đợi Thiên Nhất nói tiếp. Thiên Nhất nói. Ngươi là người năng lực cấp giấy, cũng không có ghi chép phạm tội bạo lực. Trên toàn cầu có khoảng 50 nhà tù đặc biệt nhốt loại tội phạm như ngươi, nhưng cũng có mấy trường hợp, sẽ ném cả loại người như các ngươi vào nhà tù thai. Ví dụ như... Loại hình năng lực được EAS phán định là phá hoại trật tự, hoặc cấp bậc ô. Tà đạo trầm ngâm nói. EAS là tổ chức nghiên cứu người siêu năng lực của đế quốc. Thiên Nhất nói. Xem ra người cũng không hiểu rõ lắm về những cơ quan thật sự đáng sợ trong đế quốc. EAS chỉ là một tầng trong đó mà thôi. Còn có mấy cơ quan cấp bậc cao hơn. Trên lý thuyết thì những cơ quan đó vốn không tồn tại. Nhưng trên thực tế... thì bọn họ đang trèo chống đế quốc, bọn họ tượng trưng cho lực lượng của người thống trị. Lúc này tà đạo không quan tâm lắm đến những chuyện đó, hắn chỉ quan tâm đến an nguy của mình. Ngươi muốn nói, nếu như ta bị bắt, cũng sẽ bị EAS đưa đến đảo địa ngục. Thiên Nhất nói. Không sai, đương nhiên là vậy. Nếu ngươi đi tự thú với cảnh sát, hơn nữa thành công che giấu mình là người siêu năng lực, cũng sẽ không kinh động đến những cơ quan khác. Cố vân uống ngục nửa ly nước cà chua, bổ sung. Chỉ có điều, chúng ta sẽ viết một bức thư nặc danh gửi đến cục cảnh sát vạch trần ngươi, hơn nữa kèm theo chủng loại năng lực của ngươi, thuận tiện nói với cảnh sát người là một thành viên của Nghịch Thập Tự. Tà Đạo ngồi dưới đất, suy nghĩ một lúc. Cũng tức là nói, thuyền giặc này của các người, ta không lên cũng không được. Sớm muộn gì người cũng phải lựa chọn một lập trường, đối với người như ta và người, bảo toàn tính mạng trong loạn thế chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ngươi trời sinh đã khác với đám cỏ dại mọc dưới cây, vẫn nên sớm chấp nhận đi. Cô vẫn nói. Thiên Nhất lại từ trong bàn lấy ra một chiếc mặt nạ Spider-Man trùm lên mặt, nói với giọng trầm thấp. Năng lực càng cao, trách nhiệm lại càng lớn. Cô vẫn cảm thấy quá mất mặt, liền vung tay dùng sợi dây chân lý xé rách tấm mặt nạ kia. Đây là bàn giới hạn. Thiên Nhất quay đầu nói với cô vấn. Cút, hàng vỉa hè thì có. Cô vấn tiếp tục nói với Tà Đạo. Được rồi, kể tiếp ta phải nói cho ngươi rất nhiều chuyện. Tin rằng với sự thông minh tài trí của ngươi, sau khi nghe xong sẽ không còn suy nghĩ đi nương nhờ tổ chức khác nữa. Ừ, bắt đầu nói từ đâu đây? Ngày 1 tháng 5, sáng sớm. Trong biệt thự của Lý Duy, nhân viên được bố trí giống như hôm qua. Quý Thừa và tiểu tổ của hắn đã bày trận sẵn sàng chờ địch. Nhưng trong lòng mỗi người đều có một sự áp bức. Lý Duy dĩ nhiên có dự định của hắn, sau chuyện hôm qua, hắn đã có phần muốn bỏ cuộc giữa chừng. Đừng nói Khương Quân và hắn còn không có quan hệ thực chất gì, cho dù vợ của hắn thật sự bị bắt cóc, hắn cũng sẽ không vì một nữ nhân mà mạo hiểm tính mạng. Không sai, nữ nhân này rất đẹp. Hơn nữa, sau khi lấy được nàng sẽ có thể trèo lên cửa nhà vương tộc, nàng là ứng cử viên hàng đầu để Lý Duy chọn làm vợ cả. Nhưng lỡ may trong vụ bắt cóc này, mình bị bọn bắt cóc điên cuồng kia chơi đùa đến chết, chẳng phải là mất hết tất cả. Mà đám điều tra viên của HL thì lại suy nghĩ chuyện khác, đó là nội gián. Trải qua nhiều lần phân tích nghe lén ghi âm của hôm qua, cũng không có thu hoạch gì quá lớn, kẻ bắt cóc tên là Thiên Nhất này vẫn nấp trong bóng tối. Quỷ thần khó lường, nhưng mỗi hành động của bọn họ lại hoàn toàn bị đối phương nắm giữ. Chuyện này quả thật, khiến người ta không thể không hoài nghi, trong tiểu tổ này liệu có nội ứng của bọn bắt cóc hay không? Ngay cả Lý Duy cũng nghi ngờ chuyện này, hơn nữa ám hiệu cho Quý Thừa tiến hành điều tra. Nhưng Quý Thừa cũng rất khó xử, người của tiểu tổ phụ trách vụ án bắt cóc này đều do hắn tự mình chọn lựa, mà tổ viên phụ trách chiến đấu cũng không biết quá nhiều. Trước đó bọn bắt cóc đã mua chuộc một thành viên của tiểu tổ nghe lén mật báo cho bọn chúng. Trên lý thuyết thì chuyện này rất khó làm được. Có thể nói, chỉ cần đám người này một ngày không biết trên đời còn tồn tại loại khoa học kỹ thuật nghịch thiên như quyển sách nội tâm, cũng sẽ không nghĩ ra đáp án. Mà chuyện khiến đám điều tra viên HL cảm thấy thất bại nhất, đó là toàn bộ quá trình hôm qua đều nằm trong kế hoạch của bọn bắt cóc, bọn họ hoàn toàn không thể khống chế cục diện. Điều duy nhất bọn họ có thể làm là cứu Lý Duy ra trước khi hắn bị người khác đánh cho trọng thương. Khả năng ngay cả chuyện này cũng nằm trong dự tính của bọn bắt cóc. Trên cơ bản, sự có mặt của HL chính là do Thiên Nhất tìm tới để khắc phục hậu quả cho trò chơi của mình, phòng ngừa món đồ chơi Lý Duy này bị hư mất. Tin tức thứ nhất kia khiến người ta hoàn toàn không hiểu được. 3/3, 3/6. Dưới sự phân tích của một đám gọi là chuyên gia mật mã học của phân bộ, vẫn không đưa ra được bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Bọn họ lấy cớ là có lẽ phải chờ thu được cả năm tin tức, mới có thể bắt đầu nghiên cứu. Nghe được câu trả lời này, Lý Duy thật muốn dùng tiền mời mấy sát thủ chuyên nghiệp, dọn sạch đám lão già ngồi không ăn bám kia. Mười cái thứ nhất ta đã bị đánh đến bề đầu chảy máu, toàn thân sưng vù, chờ thu hết toàn bộ, thì lão tử còn mạng sao? Tiếng chuông vang lên không hề báo trước, màn hình điện thoại di động trên bàn trà sáng lên. Cũng giống như hôm qua, Lý Duy nhấn vào nút phát âm thanh. Được rồi, chắc chư vị đã hiểu rõ quy tắc, vậy thì Lý Công Tử, bây giờ ta sẽ đưa ra đề bài thứ hai, tín nhiệm chỉ là một loại đánh bạc. Thiên Nhất nói xong liền trực tiếp cúp máy, trên điện thoại di động lập tức nhận được một tin nhắn, trong đó có ghi một địa chỉ, yêu cầu đến trong một giờ. Quý Thừa nhìn nội dung tin tức nói. Chỗ đó cách nơi này cũng không quá xa. Lái xe chừng 30 phút là có thể đến được. Hắn quay đầu bắt đầu phân phó. Toàn bộ nhân viên chuẩn bị xuất phát, trước tiên liên lạc với cảnh sát gần đó. Quý trưởng quan. Còn chưa nói xong, Lý Duy lại ngắt lời Quý Thừa, hắn nhìn chăm chú vào địa chỉ kia, nhíu mày nói. Địa chỉ này, nếu ta nhớ không lầm, hình như là một cao ốc văn phòng do tập đoàn của ta đứng tên. Chuyện audio khiến tội. Tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 7, trò chơi biện chứng. Chương 23, không hẹn mà chiến. Tình hình cũng giống như hôm qua, khi lái xe đến trước tòa nhà, điện thoại di động lại vang lên, Lý Duy trực tiếp nhấc máy trả lời. Nói đi, lần này lại muốn giở trò gì? Thiên Nhất nói. Quy tắc cũ, một mình người lên lầu, đến phòng hội nghị ở tầng cao nhất, còn trừ vị HL, xin đừng vào tòa nhà. Lý Duy và Quý Thừa trao đổi ánh mắt một chút, sau đó Lý Duy rời khỏi xe giám sát của HL, bước lên bậc thang, đẩy cửa xoay ra, đi vào trong nhà. Tuy nói đây là sản nghiệp của Lý Duy, nhưng bản thân hắn cũng không đến được mấy lần, nhân viên ở bàn tiếp tân nhận ra hắn, nhất thời có phần lúng túng. Sau khi ôn hòa trả lời Lý Duy thang máy đi đến tầng cao nhất, nằm ở đâu, cả buổi vẫn chưa khôi phục tinh thần lại, cho đến khi Lý Duy rời khỏi, nhân viên tiếp tân mới luống cuống gọi điện cho cấp trên, nói với bọn họ Lý công tử hạ cố đến chơi, hơn nữa có thể là đến tầng trên cùng. Lý Duy theo thang máy chạy thẳng đến tầng cao nhất, sau khi cửa thang máy mở, hắn trước tiên ló đầu ra nhìn quanh một vòng, phát hiện trong hành lang hoàn toàn không có người. Mang theo tâm tình thấp thỏm, Lý Duy cất bước tiến vào tầng này, thông qua bản đồ bên cạnh thang máy tìm được vị trí của phòng hội nghị, dọc theo đường đi quả thật không gặp người nào, ngoại trừ tiếng máy điều hòa lưu chuyển không khí qua lỗ thông gió trên đầu, cùng với tiếng ma sát của đế giày và đá hoa trên sàn, nơi này không còn tiếng động nào khác. Vặn tay nắm cửa, đẩy cửa tiến vào phòng hội nghị, trước mắt Lý Duy hiện ra một cảnh tượng khiến hắn vô cùng kinh ngạc, không nhịn được hỏi. Tại sao các người lại ở đây? Lúc này xung quanh bàn dài của phòng hội nghị có hơn 10 người đang ngồi, trong đó có một số người đã trung niên, đầu đã hói, có một số tuổi tác xấp xỉ với Lý Duy, chỉ lớn hơn vài tuổi, còn có một số tóc đã trắng xóa, mặt đầy nếp nhăn. Bọn họ mang âu phục dày da của thương hiệu nổi tiếng, mái tóc được chăm sóc không rối một sợi, mỗi người đều là nhân vật quan trọng trong thương giới Quận Long, gia tài bạc triệu, giàu có một phương. Điều mỉa mai là người ở bàn này không một ai không phải là quý tộc. Đây là trung tâm giao tiếp của Lý Duy, những người này đều là bạn kiêm đối thủ cạnh tranh của hắn, đương nhiên đây là nói tương đối dễ nghe, còn nói khó nghe một chút là ngoài mặt xưng anh gọi em, thuận tiện trao đổi lợi ích, trong lòng chỉ mong sao cả nhà người chết sạch, tài sản và thê thiếp đều về tay ta. Hầu như là loại quan hệ này. Sau khi những người kia nhìn thấy Lý Duy, trên mặt cũng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng không ai nói gì, Lý Duy dường như phát hiện được điều gì từ trong ánh mắt của bọn họ, đó là sợ hãi. Cánh cửa bên cạnh bỗng khép lại, bị một cánh tay mạnh mẽ đóng vào, một nòng súng gắn ống giảm thanh dí vào sau cổ Lý Duy. Trong thoáng chốc trên đầu hắn đổ mồ hôi lạnh, giờ phút này hắn đang suy nghĩ có nên hô cứu mạng hay không, chỉ cần kêu cứu thì thành viên HL ở dưới lầu sẽ đến nơi trong vòng mấy phút, nhưng vừa suy nghĩ lại, súng đã dí vào sau cổ. Muốn giết hắn thì chỉ cần một giây, chờ người bên ngoài chạy tới thì mình đã sớm chết rồi, đối phương không nổ súng, nói lên cũng không muốn để hắn chết. Họng súng từ từ rời khỏi cổ Lý Duy, dưới tình hình cực kỳ khủng hoảng này, năm giác quan của con người trở nên nhạy bén hơn so với bình thường. Lý Duy nghe rõ phía sau có tiếng bước chân của một đôi giày da, người cầm súng kia đang lùi về phía sau. Một bước, hai bước, sau khi lùi 6-7 bước. Tiếng bước chân dừng lại, người nọ cũng không nói gì, chỉ búng tay một cái, Lý Duy suy đoán đó là bảo mình xoay người lại. Chậm rãi xoay người, trong tầm mắt Lý Duy xuất hiện một người đàn ông trung niên, mặc âu phục màu đen, mang găng tay đen, giày da sáng bóng, mái tóc vuốt ngược, ánh mắt sắc bén như dã thú đang săn đuổi con mồi. Nếu nói biểu tình lạnh khốc có một tiêu chuẩn khuôn mẫu, vậy chính là gương mặt phía trước Lý Duy lúc này. Gambling Smack. Một nam nhân trời sinh dáng vẻ đã giống như một sát thủ chuyên nghiệp, sở hữu tướng mạo như vậy cũng không biết là đáng vui hay đáng buồn. Lúc này bên cạnh hắn có một chiếc ghế nhỏ và một tấm bảng đen bằng nhựa, trên ghế nhỏ còn đặt một ly nước. Tay phải Gambling Snake giơ súng, dùng họng súng chỉ vào tấm bảng đen bên cạnh, trên đó viết một hàng chữ, không được nói chuyện, đưa điện thoại di động cho ta. Lý Duy cẩn thận lấy điện thoại di động ra. Tiến lên mấy bước đưa cho Gambling Snack. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Lý Duy đang suy nghĩ có nên nhào tới giao đấu với đối phương hay không, bởi vì lúc này dưới âu phục của hắn còn bọc áo chống đạn, vừa rồi bị người ta ở phía sau chỉ vào cổ, không cách nào phản kháng, nhưng trước mắt lại có cơ hội. Trong khoảng cách ngắn, người cầm súng đột nhiên bị người khác tập kích, bắn vào thân thể là phương pháp ổn thỏa nhất, cũng là bản năng của con người. Chỉ cần áo chống đạn có thể ngăn cản trong thoáng chốc, chụp lấy cổ tay đối phương không để hắn nhắm chuẩn bắn ra phát thứ hai. Những người khác trong phòng này cũng không phải người chết. Đến lúc đó cùng nhau xông lên, còn sợ không chế ngự được kẻ này sao? Nhưng ánh mắt giống như có thể giết người của Gambling Snake nhìn chằm chằm vào Lý Duy. Khi Lý Duy còn đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Gambling Snake lại khẽ lắc đầu với hắn, vẻ mặt giống như đang nói, ta khuyên ngươi, nên cẩn thận. Lý Duy nuốt nước miếng một cái, lập tức xua tan ý niệm phản kháng trong đầu, có câu không có rủi thì đừng sửa đồ gốm, vì đại ca trước mắt này e rằng là loại người dựa vào tay không chiến đấu, chỉ vài giây là có thể vặn gãy cổ hắn, sau đó bắn thêm một phát, chỉ một ý niệm thoáng qua cũng bị người ta nhìn thấu. Hơn nữa còn chế giễu, nếu thật sự nhào tới có lẽ sẽ bị đánh cho liệt nửa người. Gambling Smith cầm lấy điện thoại di động, ném vào trong ly nước. Tiểu tổ theo dõi của HL dưới lầu chỉ nghe được mấy tiếng ung ục, liền mất đi âm thanh của máy nghe lén trên điện thoại. Cùng may trên áo chống đạn của Lý Duy còn giấu một thiết bị vừa theo dõi vừa nghe lén, HL vẫn có thể tiếp tục nghe ngóng. Có điều bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái. Vì sao từ đầu đến giờ chỉ nghe được vài tiếng động rất nhỏ, ngay cả một câu nói cũng không nghe thấy, rốt cuộc Lý Duy đang làm gì? Sau khi nhúng điện thoại di động vào nước, Gambling Snake lật tấm bảng đen bằng nhựa có trục xoay bên cạnh qua 180 độ, chuyển sang một mặt khác, trên đó cũng viết chữ, được cả máy nghe lén trên áo chống đạn cho ta. Lý Duy không biết nói gì, còn tưởng rằng cọng rơm cứu mạng cuối cùng không bị phát hiện, kết quả đối phương vẫn biết được. Hắn đành phải bất đắc dĩ đưa thiết bị nghe lén giấu trong áo chống đạn cho Gambling Snake. Đối phương cũng giống như trước ném vào ly nước. Lần này đám tổ viên của HL hoàn toàn lâm vào trạng thái mù tịt. Làm xong những chuyện này, Gambling Snake cuối cùng lên tiếng. Giọng nói của hắn hoàn toàn giống như trong tưởng tượng của Lý Duy, thật sự là quá hợp với gương mặt kia. Tóm lại ngữ điệu và âm sắc đều giống như tiêu chuẩn của sát thủ mafia máu lạnh. Đi tìm một chỗ ngồi xuống. Đừng nhiều lời, cũng đừng hỏi ta. Lý Duy run rẩy đi đến bên cạnh bàn dài, tìm một chỗ ngồi xuống, hắn dùng ánh mắt thăm hỏi nhìn đám trùm thương giới kia, nhưng bọn họ dường như cũng không dám thốt ra nửa chữ. Đám người này thường bằng mặt không bằng lòng này, hiện giờ lại đang liều mạng liếc ngang liếc dọc, đáng tiếc không có bất kỳ hiệu quả nào, không ai hiểu ý của ai. Trước mặt tất cả mọi người, Gambling Snake bước vững vàng tới cửa, nhấn vào khóa lò xo trên tay nắm. Khóa chặt cửa lại, trong tay áo của hắn lại lóe lên một vệt sáng lạnh, xuất hiện một thanh kiếm. Mọi người còn chưa phản ứng kịp, tay nắm cửa phía trong đã bị một kiếm gọt đứt, vết cắt phẳng lì, phần thừa da cũng rất mỏng, đã không thể cầm xoay được. Đám đại phú ông kia thần sắc gần giống nhau, người có tố chất tâm lý tốt thì đầu đổ mồ hôi, tim đập nhanh hơn, còn người có tố chất tâm lý kém, chỉ thấy một lão già mập tóc trắng râu dê ôm lấy ngực. Thở dốc mấy tiếng, đau đớn ngã ra sàn nhà. Một người đàn ông bên cạnh có bộ ria bàn trải kiểu Hitler lập tức cúi xuống, ân cần xem xét lão già kia, sau đó ngẩng đầu nói với Gambling Snake. Ông ấy có bệnh tim, ít nhất người cũng nên để lão nhân hấp hối này rời khỏi. Ông ấy chưa từng làm hại bất cứ người nào. Vậy để người phụ trách đưa ông ta đi bệnh viện được không? Gambling Snake nói. Hả? Người ria bàn trải kia sững sốt. Nghĩ thầm đây không phải là lời thoại của ta sao, ta đang muốn đưa ra đề nghị này, không ngờ vị sát thủ đại ca này lại trượng nghĩa như vậy. Ai ngờ Gambling Smith vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh giống như câu trên, nhưng lại nói ra một câu hoàn toàn khác biệt. Mời người trở lại vị trí của mình, ngậm miệng lại, ai còn dám tự tiện hành động, ta sẽ cắt cửa sổ ném hắn ra ngoài. Người ria bàn trải kia nghe vậy, liền quyết đoán rời khỏi lão nhân hấp hối. Ngồi trở về vị trí của mình. Gambling Snake từng bước đến gần lão già mập đang đau đớn co giật trên đất. Ta rất giỏi khiến tim người khác ngừng đập, đương nhiên cũng biết làm thế nào để tim đập lại. Hắn đi đến gần hơn. Bây giờ ngươi tự ngồi dậy, ta có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, còn nếu ngươi không chịu, ta có thể tùy tiện chọn mấy loại thiết bị giết người để làm CPR, hồi sức tim phổi, cho ngươi. Lão già mập lập tức ngồi dậy. Ta không sao. Lão bò trở về chỗ ngồi của mình, thản nhiên tiếp nhận ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Gambling Smith đi đến cuối bàn dài, ngồi xuống vị trí chủ tịch, bật máy tính xách tay trên bàn lên, mở một đoạn phim nói. Ta muốn chiếu một vài tư liệu cho chư vị xem. Hắn nhìn Lý Duy một cái. Hy vọng lúc ta trình chiếu, các người có thể giữ yên lặng. Lúc này trong xe giám sát bên ngoài tòa nhà, Quý Thừa và đám điều tra viên HL đã lâm vào tình thế cưỡi hổ khó xuống, bọn họ không biết có nên xông vào tòa nhà hay không. Nếu tùy tiện xông vào, có thể sẽ bị bọn bắt cóc kia cho rằng làm trái quy tắc, gây nguy hiểm cho cả con tin và Lý Duy. Nhưng thiết bị theo dõi nghe lén trên người Lý Duy lại hoàn toàn mất đi tác dụng, hiện giờ không biết sống chết, lỡ may vị Lý công tử này xảy ra chuyện, bọn họ cũng không gánh vác nổi. Thời gian dần dần trôi qua, từ khi mất tín hiệu nghe lén đến giờ đã qua 15 phút, vẫn không thể phán đoán tầng cao nhất của tòa nhà xảy ra chuyện gì. Tại thời điểm mấu chốt, khi tiểu tổ vũ trang của HL chuẩn bị bất chấp tát cả hành động, từ tầng 2 của một nhà hàng hải sản ở bên kia đường, bỗng nhiên có một viên đạn tên lửa sáng chói bay ra, kéo theo một làn khói trắng, bắn trúng xe giám sát của Quý Thừa và tiểu tổ theo dõi. Đây là xe đặc chủng của HL. Chiếc xe bọc thép theo kiểu xe tải này tuyệt đối không tồi, chúng phải vụ nổ chỉ quay cuồng hai vòng, trượt đi một khoảng cách trên đất, nhưng vẫn duy trì được trình thể, cũng không bị gì dâu. Quý Thừa đã văng cửa sau, kéo đám tổ viên bị hôn mê ra khỏi xe, chỗ điều khiển lại không đáng ngại, tài xế đã tự mình đẩy cửa trước bò ra ngoài. Các thành viên của tiểu tổ vũ trang vốn đang mai phục ở phụ cận, tiếng nổ này giống như hiệu lệnh xung phong của bọn họ. Mấy tên thượng sĩ và thiếu úy phụ trách hiện trường quyết đoán truyền đạt mệnh lệnh giống nhau, hơn 80 tên đội viên đột kích súng đạn sẵn sàng, từ phạm vi ba con đường chung quanh tụ tập lại, đồng loạt tràn về phía nhà hàng hải sản bên kia đường. Lúc này trên tầng 2 của nhà hàng kia, có ba người đàn ông mặc đồng phục của giới luật thép đang đứng, mặt đều cháy đen, không ngừng ho sặc sụa. Ai còn mẹ nó bảo hai người các người dùng bazooka trong phòng, muốn chết à? Người hơi lùn đứng ở phía xa chửi mắng. Hả? Hai người đàn ông cao lớn đứng bên cửa sổ, quay đầu lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Đúng là hai tên ngu ngốc, chắc là bị chấn động màng nhĩ rồi. Người lùn căm phận nói. Còn tên nào đầu óc bình thường, không bị nhức hay không? Ngoài cửa có một nhân viên tạp vụ ló đầu nhìn vào. Giáo sĩ, tôi ở đây. Giáo sĩ lùn nói. Các huynh đệ dưới lầu đã chuẩn bị ứng chiến rồi chứ? Đúng vậy, dữ liệu cũng vừa được xóa sạch, tùy thời có thể phá vòng vây. Người nọ trả lời. Tốt. Người lùn lời lẽ đanh thép nói. Đại đoàn trưởng đã có lệnh, vì tín ngưỡng chúng ta sẽ cúc cung tận tụy, chiến đấu đến cùng, HL đã bao vây chúng ta sẽ liều mạng với bọn chúng. Trong lòng hắn còn một câu không nói ra, có liều mạng cũng phải để ta chạy thoát. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày mù 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 7, trò chơi biện chứng. Chương 24, phản bội. Trên con đường trước cửa nhà hàng, quẹo sang tay phải sẽ đến một con đường chính có 8 làn xe chạy. Lúc này giờ cao điểm buổi sáng còn chưa qua, trận địa bazooka vừa xuất hiện, khu vực nội thành này lập tức trở nên sôi sục. Hàng loạt chuông báo chống trộm trên xe hơi vang lên, liên tục không ngừng. Vô cùng điếc tai, đám tài xế ảo ạt thắng xe khẩn cấp, lập tức đổi đường muốn rời xa chỗ thị phi này, nhưng lại khiến giao thông lâm vào tình trạng hỗn loạn. Đám người đi bộ gần đó thì bỏ chạy tứ tán, tiếng hét và tiếng mắng chửi không dứt bên tai. Các thành viên của giới luật thép top 5 top 3 giết ra ngoài, bắt đầu chiến đấu với đội đột kích vũ trang của HL đang vây quanh nhà hàng hải sản. Nhưng hai bên giao chiến bất kể là trang bị, nhân số hay rèn luyện quân sự. HL đều hoàn toàn nắm ưu thế, nhất là về vận dụng chiến thuật chênh lệch rất rõ ràng. Phe HL gần như dưới tình huống tổn thất bằng không, dần dần chiếm được thượng phong. Đội đột kích chủ yếu trang bị áo chống đạn, mũ chống đạn, mặt nạ phòng độc, súng trường đột kích bán tự động, mặc dù cũng có dao găm quân dụng sử dụng cẩn thận, nhưng rất ít có cơ hội dùng đến. Đây không phải là đang chơi COD, Call of Duty. cũng đừng tưởng rằng trong phim ảnh mặc áo chống đạn có thể chịu được đạn shotgun ở khoảng cách gần là sự thật. Thực tế nếu bị đạn súng trường bắn trúng, tùy tiện bắn vào chỗ nào cũng sẽ lập tức mất đi khả năng chiến đấu. Không may đầu gối trúng đạn thì chỉ có thể nằm yên. Vì vậy trong chiến trường hiện thực, thứ được coi trọng là hợp tác đoàn đội, yểm trợ, phối hợp, áp chế, tiêu hao, cuối cùng mới là xông lên. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân là thứ không được ủng hộ nhất trong thời đại vũ khí nóng này. Cho dù là người siêu năng lực, khi đối mặt với một đội quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, vũ khí đầy đủ, có chống cự cũng chỉ đổi lấy kết cục thảm hại bị loạn súng bắn chết mà thôi. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như năng lực vừa khéo thích hợp đối kháng với quân đội, hoặc là sở hữu thực lực cấp hung trở lên. Lúc này đám tín đồ của giới luật thép đã bị ép phải phá vòng vây, vô cùng cấp bách. Hơn nữa lòng người không đồng nhất, một số người suy nghĩ dứt khoát bất chấp tất cả, giết một tên thì hòa vốn, giết hai tên thì có lời. Một số khác thì suy nghĩ làm thế nào bảo toàn tính mạng, rốt cuộc, nên trực tiếp đầu hàng, hay là thử chống cự một chút, nếu thật sự chạy không thoát thì sẽ đầu hàng, lỡ như thành công xông ra, trở về tổ chức có thể sẽ được thăng quan, nhưng lỡ may thất bại, vậy không phải cái mạng này cũng đi đời luôn sao? Vì vậy dưới tình huống này, một số kẻ tín ngưỡng không kiên định đã lộ ra. Súng pháo mà giới luật thép trang bị, giao chiến ở khoảng cách tầm trung trong thành phố vốn rất có ưu thế. Uy lực của nó hoàn toàn không đếm xỉa đến biện pháp phòng hộ trên người binh sĩ bình thường. Có thể nói, ban đầu bọn họ đã nghĩ đến tổ chức phản kháng chiến đấu 89 phần là diễn ra trong nội thành, dùng ít đánh nhiều, cho nên mới thiết kế như vậy. Nhưng tình hình thực tế lại khác, bởi vì bọn họ chiến đấu riêng lẻ, thiếu đi sự phối hợp và yểm trợ lẫn nhau, dần dần bị hỏa lực đan xen của đội đột kích HL dồn vào trong lưới. Vòng vây càng lúc càng thu hẹp, đến cuối cùng người của giới luật thép đều bị ép vào trong nhà hàng. Chư vị giới luật thép, không nên tiếp tục phản kháng vô ích. Các người đã không còn đường lui, giao nộp vũ khí đầu hàng thì còn có thể bảo vệ tính mạng. Người lên tiếng là một tên thiếu úy chỉ huy hiện trường, không phải hắn muốn ngừng bắn tiến hành đàm phán. Mà là không có biện pháp, nếu hắn dẫn một đám người tràn vào trong tòa nhà này, lỡ may người nắm giữ đồng hồ giới luật bên phía đối phương hét lớn một tiếng tuần theo ý chủ, bắn xuống thần phạt, sau đó cho nổ cả tòa nhà, mấy chục người phải chôn theo hắn, vậy thì không đáng chút nào. Đầu hàng. Một tiếng cười lạnh cất lên. Vấn đề này ngươi, nên bàn với giáo sĩ cao cấp quản lý nơi này của chúng ta. Lời còn chưa dứt. Một vật thể màu đen từ cửa sổ tầng 2 bay ra, đám đội viên đột kích còn tưởng rằng là gói thuốc nổ gì đó, vội vàng rút lui, nhưng sau khi món đồ kia rơi xuống đất, bọn họ mới nhìn rõ là một cái đầu người. Chủ nhân của cái đầu này, chính là giáo sĩ lùn vừa rồi đã mắng hai gã cao lớn trên tầng 2. Hắn quả thật đã nghĩ đến chuyện đầu hàng, lại trưng cầu ý kiến của hai vị kỵ sĩ đội trưởng kia một chút, kết quả đầu của hắn bị tay không vặn xuống. Xin chú ý. Thật sự là giống như bóng đèn bị vặn xuống, bộ phận tách rời khỏi cổ bị vặn đến giống như bánh quai treo hay bím tóc, cho đến khi bị xé rách, vết thương nhìn thấy mà giật mình. Giờ phút này, mỗi người có mặt đều hiểu, người trong nhà hàng sẽ không thỏa hiệp. Cùng lúc đó, trên tầng cao nhất của tòa nhà buôn bán bên kia đường, nơi này cao mấy chục tầng, vừa cách âm vừa trống rung, cũng không ai đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới. Ngoại trừ Gambling Snake biết được tình hình đại khái, những người khác trong phòng hội nghị hoàn toàn không chú ý tới địa phương cách một con đường đang xảy ra chuyện gì. Lúc này Gambling Snake vừa chiếu xong tất cả tư liệu, tắt máy tính đi, kết thúc đoạn phim. Trong phòng hội nghị yên lặng như tờ, không khí vô cùng áp bức, mỗi tay trùm thương giới ở nơi này đều lộ ra biểu tình sâu xa. Gambling Snake rút USB chứa tài liệu ra khỏi máy tính xách tay, sau đó cất vào. Đi thẳng tới trước mặt Lý Duy, từ trong túi áo lấy ra một chiếc điện thoại di động giống hệt như hai cái trước. Cầm lấy, đề bài thứ ba sẽ lập tức bắt đầu. Vừa dứt lời, cánh cửa đột nhiên bị đạp ra từ bên ngoài, quý thừa căn bản mặc kệ tình hình bên kia đường, một mình cầm súng xông lên. Trong nháy mắt sau khi tiến vào phòng hội nghị, hắn chỉ nhìn lướt qua, liền theo bản năng giơ súng nhắm thẳng vào Gambling Smith. Đặt hai tay lên đầu. Gambling Smith không phản ứng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn đối phương. Ta nói, đặt tay lên trên đầu. Quý thừa lại đến gần mấy bước. Lúc này chuông điện thoại di động bỗng vang lên, Lý Duy sững sốt một chút, nhìn sang Quý Thừa, nhưng hiện giờ ánh mắt của Quý Thừa đang nhìn chằm chằm vào Gambling Snack, giống như sợ chớp mắt một cái là sẽ lạc mất đối phương. Hello. Lý Duy tiếp điện thoại. Thiên Nhất ở đầu bên kia nói. Lý công tử, cảm giác chia sẻ bí mật với người khác thế nào? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao có được những tài liệu kia? Ngươi đến cùng nguồn thế nào? Giọng nói của Lý Duy đang run rẩy, không phải vì giận dữ, mà là do sợ hãi gây nên. Thiên Nhất biết, từ giờ phút này, Lý Duy không còn tham gia trò chơi vì Khương Quân, mà là vì chính hắn. Ta muốn thế nào rất quan trọng sao? Trước mắt người còn vấn đề cấp bách hơn cần phải giải quyết. Thiên Nhất dừng lại một chút, sau đó nói. 3 năm trước người giết chết tay phóng viên kia sau đó che giấu thi thể, hiện giờ đã bị hơn 10 người có quyền thế nhất ở quận Long biết được, với chứng cứ trong phần tài liệu kia, muốn định tội của người có thể nói là 10 phần chắc chín. Có lẽ người cảm thấy dưới đa số tình huống, pháp luật là bạn của người, nhưng lúc này người nên minh bạch, bản thân công cụ vốn không tồn tại thiện ý hay địch ý, mấu chốt là nó phục vụ cho ai. Ngươi hiểu rất rõ những người đang ngồi trước mặt, bởi vì mỗi ngày ngươi đều có thể nhìn thấy sinh vật tương tự với bọn họ ở trong gương ha, ngươi nên biết, bất kỳ người nào trong bọn họ, xin chú ý là bất kỳ người nào, đều có thể lợi dụng những gì nhìn thấy vừa rồi để đưa ngươi vào tù, thậm chí là mượn cơ hội này lật đổ cha ngươi trong chiều. Như vậy, ngươi có muốn lựa chọn tín nhiệm bọn họ hay không? Tin vào giao tình giữa bọn họ và ngươi? Tin tưởng tất cả bọn họ đều sẽ ngậm miệng không nói về chuyện này. Bởi vì không nghe được cuộc nói chuyện trong điện thoại của Thiên Nhất và Lý Duy, Quý Thừa đành phải tiếp tục nhìn chăm chú vào Gambling Smith, đồng thời hỏi. Bọn bắt cóc nói gì, hắn đưa ra yêu cầu gì mới sao? Lý Duy không trả lời, tiếp tục nghe điện thoại, khẽ lắc đầu với Quý Thừa, ra hiệu hắn không nên quấy rầy mình. Thiên Nhất diễn thuyết đầy tính kích động. Suy nghĩ một chút về cuộc sống trong tù đi, Lý công tử, khi đám dân đen cả đời bị ngươi dẫm dưới chân ở cùng hoàn cảnh với ngươi, vậy thì cuộc sống tốt đẹp biết bao, cả ngày lẫn đêm bị giày xéo, trở thành công cụ tiết dục cho một đám đàn ông khỏe mạnh, có câu hoa cúc rũ ướt xương, đường gai cỏ khô nằm. Hắn lại bắt đầu ngâm thơ. Lý Duy cảm thấy rất áp lực, quát lên. Đủ rồi. Ha ha, ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Ta có thể giúp người giải quyết vấn đề này. Thiên Nhất thay đổi đề tài. Ta cho người 2 phương án, sự lựa chọn của người cũng đồng thời đại biểu đáp án của người về đề bài thứ hai. Bây giờ nghe cho kỹ, phương án thứ nhất, người không cần làm gì cả, chỉ cần cúp điện thoại di động là được, vị sát thủ đại ca dáng vẻ giống như Al Pacino, diễn viên phim bố già, bên cạnh người sẽ mang theo cái diêu USB kia thuận lợi chạy trốn. Ngươi và những người có mặt đều sẽ an toàn rời khỏi, tiếp tục hưởng thụ nhân sinh của các ngươi. Hơn nữa ta còn sẽ lập tức thả Khương Quân, kết thúc trò chơi này. Phương án thứ hai, ngươi đưa điện thoại di động cho quý trưởng quan, ta sẽ thuyết phục hắn dẫn ngươi rời khỏi tòa nhà này, tiếp tục đề bài thứ ba của ngươi. Còn những người khác trong phòng, sẽ chết hết chỉ còn lại một người, mà người đó sẽ mang theo diêu USB rời khỏi, tiêu hủy vĩnh viễn những tài liệu kia. Lý Duy nghe xong, do dự một lúc, sau đó đưa mắt nhìn Gambling Smith, lại phát hiện Gambling Smith cũng đang nhìn hắn. Vị thích khách này hoàn toàn không quan tâm đến thượng úy HL cách đó 2 mét đang cầm súng chĩa vào mình, hắn vẫn đứng đó bất động. Không phải vì nằm dưới họng súng không thể chạy trốn, chỉ là đang đợi phản ứng của Lý Duy mà thôi. Quý trưởng quan. Lý Duy cuối cùng vẫn đưa điện thoại di động sang. Hắn bảo ngài tiếp máy. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 7, trò chơi biện chứng. Chương 25, đề bài thứ 3. Quý Thừa một tay giơ súng, giữ họng súng nhắm thẳng vào đầu Gambling Smith, tay kia cẩn thận cầm lấy điện thoại di động, đưa lên tai mình. Lý Duy không biết Thiên Nhất và Quý Thừa nói chuyện gì, sắc mặt Quý Thừa cũng không lộ ra quá nhiều thứ. Hắn vốn không phải là người vui buồn hiện rõ trên mặt, đứng trước loại đối thủ đáng sợ như Gambling Snack thì càng phải khống chế biểu tình thật tốt. Khoảng 1 phút sau, Quý Thừa cúp điện thoại di động, tiếp đó bỏ súng xuống, quay đầu nói với Lý Duy nói. Lý tiên sinh, theo ta đi. Lý Duy đã không còn ngạc nhiên vì sự thần kỳ của Thiên Nhất. hắn không đoán ra, cũng không có tâm tình và thời gian suy đoán Thiên Nhất rốt cuộc đã nói gì với Quý Thừa. Thứ hắn quan tâm chỉ là đề bài thứ ba kế tiếp. Hai người rời khỏi phòng hội nghị, để lại những người khác ngồi bên cạnh bàn. Thần sắc của bọn họ lúc đầu nhìn thấy Quý Thừa là vui mừng, đến lúc nhìn thấy hai người rời đi là kinh ngạc, tới giờ phút này lại biến thành sợ hãi. Gambling Snake chậm rãi xoay người, nhìn những người ở đây, giọng nói âm trầm rót vào trong tai bọn họ. Hắn đã đặt thẻ đánh bạc xuống, vậy thì ta sẽ mở ván này. Đi xuống tầng trệt, ra ngoài đường phố, lúc này Lý Duy mới thật sự thở vào một hơi, hắn hỏi Quý Thừa. Vừa rồi hắn đã nói gì? Thực ra chuyện mà Lý Duy lo lắng nhất vẫn là vụ án kia của mình bại lộ, vì vậy lập tức dò xét ý tứ của đối phương. Hắn. Ầm, lại một tiếng nổ lớn vang lên, lần này là từ đỉnh đầu truyền đến. Lý Duy theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện tầng cao nhất của tòa nhà mình vừa rời khỏi ánh lửa ngút trời, cả tầng lầu đều bị nổ tung, tường xung quanh bốc khói dày đặc, vô số thủy tinh vỡ và mảnh vụn xác chết như một cơn mưa nhỏ từ không trung rơi xuống. Quý Thừa vội vàng kéo cổ áo Lý Duy, chạy về phía chiếc xe chuyên dụng của HL cách đó gần nhất, hắn vừa mở cửa xe liền ném Lý Duy vào, còn mình thì lại trúng mấy mảnh vụn từ trên trời rơi xuống. Lý Duy ngồi lên ghế phụ. Còn chưa hoàn hồn, bên kia đường lại đột nhiên vang lên tiếng súng lác đác. Hắn quay đầu nhìn, lúc này mới chú ý tới, tại nơi cách đó một con đường, một đám đội viên đột kích vũ trang đầy đủ đang vây quanh một nhà hàng hải sản, giao chiến với người ở bên trong. Hiện giờ trong nhà hàng tỏa ra khói mù dày đặc, cũng không biết là bom khói, bom cay ném vào, hay là vừa rồi có gì thứ khác ở bên trong nổ tung. Tại khoảnh khắc này, đầu óc của Lý Duy có phần chập mạch. Nhìn cảnh tượng này bất cứ người nào cũng sẽ sinh ra ảo giác giống như đang ở chiến trường. Mau cúi đầu xuống, ngẩn ra làm gì? Quý Thừa đã vòng qua bên kia xe, mở cửa xe quát lên. Lý Duy nào dám không nghe, lập tức cúi thấp đầu. Lúc này hắn mới ý thức được, ở vị trí này của mình, nếu xui xẻo bị đạn lạc trong nhà hàng bắn trúng, chẳng phải là mất mạng oan uổng. Quý Thừa đóng cửa lại, không thắt dây an toàn, cũng không hỏi han. Lập tức nổ máy, đạp ga hết cỡ, thuận tay cầm điện thoại vô tuyến trong xe nói. Ta là Thượng úy Quý Thừa, người trong xe theo dõi số 2 ngay đây, chạy theo chiếc xe mà ta và Lý Duy tiên sinh đang ngồi, không cần quan tâm đến đội hành động bên kia. Các người có nhiệm vụ của mình, ngoài ra điều thêm một số nhân thủ từ phân bộ đến đây, theo sát chúng ta, tùy thời chuẩn bị chi viện. Thái độ của hắn bình tĩnh, suy nghĩ chu toàn. Sau khi nói xong liền ném điện thoại vô tuyến xuống, một tay nhanh chóng thao tác trên bàn phím của đài điều khiển. Rất nhanh một bản đồ giao thông giả lập xuất hiện trên màn hình cỡ nhỏ, trên đó còn hiện ra rất nhiều điểm đỏ chậm rãi di động, chắc hẳn là xe khác. Bọn họ còn chưa chạy được bao xa, vừa vòng qua khúc cua, liền cảm giác sau xe truyền đến một chùm ánh sáng chói. Con đường hơi rung chuyển một trận, sau đó cả nhà hàng kia đều bị nổ văng lên trời. Cũng không biết là vũ khí gì mà có uy lực kinh người như vậy. Đương nhiên chúng ta đều biết, đàn ông đích thực không bao giờ quay đầu lại nhìn vụ nổ. Quý Thừa tiếp tục lái xe chạy tới, chỉ thở dài thật sâu, mấy chục giây sau lại cầm điện thoại vô tuyến lên. Gọi quân tiếp viện, sơ tán giao thông để bọn họ có thể nhanh chóng đến nơi cấp cứu, chỉ thị của ta vừa rồi không thay đổi. Hắn chờ 3 giây, không thấy ai trả lời, lập tức quát lên. Nói đi. Còn người sống không? Vâng, vâng thưa trưởng quan, xe theo dõi số 2 cũng không bị sóng xung kích lan đến. Lúc này đối phương mới trả lời. Còn hơi sức thì không có thời gian để ngưng ngẩn ra đâu, chấp hành nhiệm vụ đi. Vâng, trưởng quan. Quý Thừa treo điện thoại vô tuyến lên, lấy điện thoại di động trong túi trả lại cho Lý Duy, đến lúc này hắn mới có thời gian nói chuyện. Bên kia đường có một cứ điểm của giới luật thép. Sau khi cậu lên tầng cao nhất không lâu, bọn chúng lại phát động tấn công chúng ta, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Sắc mặt Lý Duy nhợt nhạt, đến giờ phút này hắn vẫn có phần chưa hoàn hồn, vừa rồi chỉ trong thoáng chốc đã chết mấy chục người. Chẳng lẽ Thiên Nhất kia là người của giới luật thép, là bọn họ bắt cóc Khương Quân? Không thể. Quý Thừa phủ định. Nếu như hắn muốn lợi dụng vụ bắt cóc này để tập kích tiêu diệt chiến lực của HL... Hắn có thể dẫn chúng ta tới một địa phương không liên quan, trước đó thiết lập mai phục kỹ càng rồi mới ra tay. Nhưng vừa rồi binh lực của cứ điểm kia và phương thức hành động của đám nhân viên, hoàn toàn không giống như được sắp đặt chu đáo, tấn công một cách có chuẩn bị. Theo ta thấy, chuyện này có vẻ như là mượn đau giết người. Lúc Lý Duy nghe đối phương nói chuyện, điện thoại di động vừa lúc nhận được một tin nhắn, nội dung là, trong một giờ, ngoại ô phía Tây, vườn Tây Tiên, thuận tiện kèm theo tin tức sau khi hoàn thành đề bài thứ hai, ngày 3 tháng 2, ngày 2 tháng 2, 3, 4. Lý Duy đưa tin tức cho Quý Thừa xem một chút, Quý Thừa liếc mắt một cái, có lẽ chỉ tùy tiện nhìn qua, bởi vì hắn cũng không có đầu mối về mật mã này, chỉ nói. Trước tiên chuyển tin tức này cho tổ theo dõi đi, dùng bàn điều khiển bên tay ta. Sau đó hắn lập tức nói. Vừa rồi trong điện thoại kẻ tên là Thiên Nhất kia nói với ta, trên người thủ hạ của hắn cất giấu thuốc nổ uy lực rất lớn. Chỉ cần ta nổ súng, hoặc là hắn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều sẽ chết, nhưng ta có thể lựa chọn dẫn theo cậu rời khỏi, để thủ hạ của hắn an toàn rút lui. Không ngờ cuối cùng tên khốn kia lại giết hết những người vô tội. Đúng rồi. Ban nãy những người ngồi trong phòng hội nghị, ta cảm thấy có mấy người rất quen mắt, bọn họ là ai? Lý Duy không trả lời, bởi vì hắn cảm thấy mình có dính líu đến cái chết của những người đó, dưới tình hình hiện giờ nói nhiều sẽ lộ ra sơ hở. Lý Duy trầm mặc một hồi mới trả lời. Ta sẽ tìm một thời cơ thích hợp nói cho ngài biết, hiện giờ trong đầu ta rất loạn. Được rồi. Với sự từng trải của Quý Thừa, đương nhiên rất nhạy cảm với kiểu trả lời cho có lệ này, hắn cũng không vội tra cứu chuyện này, chỉ dừng một chút sau đó nói. Còn có một chuyện cuối cùng, vừa rồi trong điện thoại hắn đã bảo ta truyền đạt đề bài thứ ba, bất kể sám hối hay phạm tội đều cần có can đảm. Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 7, trò chơi biện chứng. Chương 26, tiếp tục. Quận Hồng Sư, trong phân bộ Madrid của giới luật thép. Vanessa ngồi trước tổng đài sứ đồ, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, vẻ mặt tức giận, kẹo que trong miệng đã bị nàng cắn vỡ hơn nửa. Nửa giờ trước cứ điểm Bắc Kinh bị tiêu diệt, nàng dĩ nhiên đã biết chuyện này, nhưng thứ quấy nhốt nàng không phải là tổn thất về mặt nhân sự, mà là trước khi xóa sạch dữ liệu, máy tính sứ đồ của phân bộ kia đã xảy ra chuyện khác thường. Trên bàn điều khiển trước mặt Vanessa, cửa sổ gọi điện bên tay phải bỗng tự động mở lên, trong khung hình xuất hiện một gương mặt trắng nõn. Lại gặp mặt rồi, quý cô Vanessa. Cố vấn mỉm cười chào hỏi. Hai tay Vanessa vẫn bận rộn trên bàn phím, chỉ liếc qua rồi trả lời. Sứ đồ quả nhiên đã bị ngươi động tay chân. Bây giờ cô mới đưa ra kết luận này, không đáng để khen ngợi. Cố vấn nói. Chàng trai trẻ này. Chắc hẳn người đã thông qua hệ thống tra cứu tất cả tư liệu liên quan đến ta, còn ta lại không biết tên người, không báo tên họ khi nói chuyện với quý cô, có phải là hơi mất lịch sự không? Rất xin lỗi, kẻ hèn này không phải quý ông, chỉ là một tên lưu manh mà thôi, thứ cho ta tạm thời không thể tiết lộ tên họ. Hừ, còn là một tên lưu manh nói chuyện nho nhã. Ha ha! Cô vẫn cười. Bình thường ta đứng trước mặt người lịch sự vẫn rất có phẩm hạnh, đương nhiên nếu như cô thích thô tục, ta cũng có thể thay đổi một chút, chẳng hạn như vị tỷ tỷ này, cười một cái cho thiếu gia ta xem, ta cũng có thể nói được. Ngươi định lan man chuyển từ khiêu khích sang tán tình, tán gẫu với ta một giờ, hay là nói vài lời có nội dung thực tế? Vanessa ôn hòa nói. Cô vẫn nói. À, thăm dò tin tức của ta thất bại, cho nên thẹn quá hóa giận. Được rồi, ta sẽ cho cô một chút tin tức thực tế, để cô dễ báo cáo với cấp trên. Lúc này trên màn hình chính của Tổng đài Sứ Đồ bỗng xuất hiện một nhóm dữ liệu, che lấp tát cả cửa sổ khác. Cô vẫn nói tiếp. Đây là nhóm dữ liệu cuối cùng của máy tính Sứ Đồ trong cứ điểm vừa phát sinh xung đột với HL, trong đó có một mệnh lệnh do ta ngụy tạo, ta dùng giọng nói của đại đoàn trưởng các ngươi, truyền đạt mệnh lệnh cho người phụ trách ở đó. Nội dung đại khái là, theo như tình báo, các người đã bị đội đột kích của HL bao vây, bọn họ mai phục ở mấy con đường phụ cận. Từ cửa sổ phía đông nhìn ra ngoài, có thể thấy bên kia đường có một chiếc xe theo dõi của HL đang đậu. Chiếc xe đó phụ trách chỉ huy hiện trường. Các người lập tức dùng vũ khí hỏa lực mạnh giải quyết nó, như vậy có thể giúp các người tranh thủ thời gian rút lui. Hãy nhanh chóng tiêu hủy tất cả dữ liệu trong cứ điểm, Sau đó toàn thể nhân viên phá vòng vây xông ra. Nếu thật sự không thể rút lui, hãy vì tín ngưỡng hiến dâng sinh mệnh. Vanessa vẫn bận rộn thao tác sứ đồ. Lợi dụng hệ thống nội bộ của chúng ta ban bố mệnh lệnh ra, mượn tay HL diệt trừ chiến lực của chúng ta. Hơn nữa, còn có biện pháp điều động đội ngũ của HL. Ngươi rốt cuộc làm việc cho tổ chức nào? Hà, nghe hàm ý của cô, từ đầu đã loại trừ khả năng ta thuộc về đế quốc sao? Xem ra sau sự kiện lần trước, trong nội bộ các người cũng có người phân tích chính xác về hành động của phe ta. Cô vẫn cười nói. Mặc dù lúc này cô đang chuyên tâm làm việc, cố gắng thông qua mạng lưới tìm ra ta trước khi ta kết thúc cuộc gọi, nhưng ta vẫn khuyên cô một câu, đừng phí công vô ích nữa. Hôm nay ta có thể chủ động kết nối đến tổng đài sứ đồ nói chuyện với cô, ngày mai cũng có thể kết nối với webcam máy tính trong phòng ngủ của cô lúc cô đang thay đồ. Cho nên xét về kỹ thuật, cô đã bỏ tay, trước mắt chuyện mà cô có thể làm, đó là truyền đạt ý muốn của ông chủ ta cho ông chủ cô. Bây giờ nghe cho kỹ, thứ nhất, sứ đồ đã hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của chúng ta, chuyện như vừa rồi tùy thời có thể xảy ra tại bất kỳ cứ điểm nào của giới luật thép trên thế giới. Thứ hai, đừng hy vọng hình thiên sẽ kết thành đồng minh với các ngươi, cũng đừng kỳ vọng bọn họ sẽ giúp đỡ các ngươi, bởi vì không tới ba ngày nữa. Toàn bộ chiến lực của hình thiên tại châu Á sẽ rời đến khu vực Đông Nam Á, bọn họ đã chắp tay nhường quận Long cho chúng ta. Thứ ba, xin nhớ kỹ, sau này quận Long sẽ là địa bàn của chúng ta, hạn cho các người trong ba ngày, tự động triệt tiêu tất cả cứ điểm, đồng thời bảo tất cả thành viên của các người ở quận này cuốn gói rời đi. Lúc này Vanessa thật sự đã dừng thao tác máy tính, nàng dùng tay nâng cằm ra vẻ chẳng hề để ý, trả lời. Theo ta biết, vị đại đoàn trưởng đại nhân kia của chúng ta nhất định sẽ cảm thấy rất tức giận với yêu cầu của ông chủ ngươi. Đó là vấn đề của hắn. Cô vẫn nói. Cuối cùng nói một chút, tổ chức của chúng ta tên là Nghịch Thập Tự. Trước khi cắt đứt liên lạc hắn còn nói một câu. Vậy thì tạm biệt, quý cô Vanessa. Màn hình gọi điện lại trở nên đen kịt, lúc này Vanessa mới không nhịn được phì cười, nàng tiện tay gõ vài phím. Một nhóm dữ liệu mới xuất hiện trên màn hình nhỏ ở góc. Nàng nhìn những tin tức kia, khóe miệng mỉm cười đắc ý, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Sẽ còn gặp lại, cố vấn. Xe dừng tại cổng vườn Tế Tiên ở ngoại ô phía Tây, tiểu tổ theo dõi và đội hành động chi viện cũng ở lại bên ngoài. Đây đương nhiên là yêu cầu của Thiên Hất. Khi đối phương vừa tới địa điểm được chỉ định, hắn lại gọi một cuộc điện thoại. Nhưng lần này có điểm khác với lúc trước. Đó là Thiên Nhất chỉ định Quý Thừa đi cùng với Lý Duy, do đó hai người cùng nhau bước vào khu vườn mộ này. Loại địa phương như nghĩa địa, ngay cả lúc ban ngày trời quang vạn dặm, chim hót hoa thơm, vẫn sẽ có một cảm giác tiêu điều thê lương. Nếu từ sau khối bia nào đó đột nhiên xuất hiện một bé trai sắc mặt tái nhợt, tóc tai kỳ lạ, nói không chừng có thể dọa cho người tới cung tế phải đứng tim. Lý Duy đeo Bluetooth vào, Thiên Nhất chỉ dẫn đường đi cho hắn. Từ sau khi tiến vào vườn Tế Tiên, trên đường đi Quý Thừa đều có vẻ trầm mặc, hơn nữa thần sắc của hắn trở nên hơi khác lạ, Lý Duy chưa từng nhìn thấy loại biểu tình này trên mặt Quý Thừa. Người tiếp tục đi tới trước một đoạn, đến mấy hàng mộ bia ở khu 4, tìm bia thứ 12 ở hàng thứ 3, đó chính là mục tiêu. Thiên Nhất ở đầu bên kia điện thoại nói. Lý Duy rất nhanh tìm được mộ bia kia, hắn dừng bước hỏi. Bây giờ thì thế nào? Chẳng lẽ muốn ta đào mộ này lên sao? Thiên Nhất cười nói. Người xem thư ảnh trên mộ bia. Lý Duy cúi người đến gần một chút, khi thấy rõ bức ảnh của người chết, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, nguyên lai đây chính là mộ của tay phóng viên đã bị hắn giết. Gương mặt đó vốn đã dần dần phai nhạt trong đầu hắn, nhưng một giờ trước Gambling Snake chiếu đoạn phim trong phòng hội nghị, một lần nữa đã khơi dậy ký ức của Lý Duy. Hắn nói gì với cậu? Quý Thừa đột nhiên chen vào, lúc này sắc mặt của hắn vô cùng kỳ dị. Lý Duy trả lời. Ta không biết hắn có ý gì, hắn bảo ta xem ảnh của người này. Cậu biết người này? Quý Thừa hỏi, giọng điệu của hắn lại giống như đang thẩm vấn phạm nhân. Ta. Lời nói của Lý Duy nghẹn trong cổ họng. Đang lúc hắn suy nghĩ nên trả lời thế nào, Thiên Nhất ở đầu bên kia điện thoại lại nói. Ngươi không cần trả lời câu hỏi này. Hãy hỏi quý trưởng quan một chút, người chết và hắn có quan hệ gì? Sống lưng Lý Duy phát lạnh, Chẳng lẽ Quý Thừa và tay phóng viên bị mình giết chết có quen biết nhau? Tầm mắt của hắn một lần nữa rời đến mộ bia, thấy rõ tên họ và năm sinh năm mất của người chết, Khổng Tại Văn, 2072.2097. Họ và nghề nghiệp đều khác nhau, vậy bọn họ nhiều nhất là bà con xa, bạn bè, hoặc là bạn học. Trong lòng Lý Duy nghĩ như vậy, an tâm hơn một chút, nói với Quý Thừa. Hắn bảo ta hỏi ngài, ngài và Khổng Tại Văn này có quan hệ thế nào? Quý Thừa do dự mấy giây, sau đó nói. Anh em. Cái gì? Lý Duy giật mình. Thiên Nhất lại nói bên tai hắn. Tiếp tục hỏi hắn, vì sao anh em hai người lại không cùng họ? Lý Duy sững sốt một chút, sau đó truyền đạt vấn đề của Thiên Nhất. Quý Thừa liền bổ sung. Cha ta chết sớm, mẹ tái giá khi ta mới 4 tuổi, một năm sau cùng với bố Dượng sinh đứa em trai này, bố Dượng cũng không bảo ta đổi họ, hắn hỏi những chuyện này để làm gì? Ánh mắt của hắn biến thành hoài nghi. Lý Tiên Sinh, cậu biết em trai của ta. Lúc này Lý Duy như chim sợ cành cong, đầu đổ mồ hôi, Thiên Nhất ở đầu bên kia điện thoại còn cười lớn. Ngươi nhìn xem, hắn đã bắt đầu hoài nghi những vấn đề này không phải do ta bảo ngươi hỏi, mà là chính ngươi đang hỏi. Ngươi cầm miệng cho ta. Lý Duy hét lớn một tiếng. Quý Thừa nói. Cái gì? Lý Duy nói với Quý Thừa. Ta không phải nói ngài, ta bảo hắn cầm miệng. Nhưng thần sắc của Quý Thừa càng trở nên sâu xa. Hắn rốt cuộc đang nói gì với cậu? Lý Duy tháo Bluetooth xuống đưa cho Quý Thừa. Ngài không tin thì tự mình hỏi hắn đi. Ta không phải có ý này. Tuy nói như vậy, nhưng Quý Thừa vẫn nhận lấy Bluetooth, đeo lên tai, nói với Thiên Nhất. Tại sao ngươi lại hỏi những vấn đề này? Thiên Nhất không trả lời, lại trực tiếp nói với Quý Thừa. Nói cho hắn biết, em trai của ngươi chết thế nào? Quý Thừa dường như trải qua mấy giây đấu tranh tư tưởng, mới nói với Lý Duy. Hắn bảo ta nói cho ngươi biết, em trai của ta chết thế nào? Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Thực ra chuyện này ta cũng không rõ, ta chỉ biết vào 3 năm trước, nghe nói nó bị cuốn vào vụ gì đó, đột nhiên mất tích mấy ngày, không có tin tức, sau đó có người phát hiện bộ phận thi thể của nó trong thùng rác. Ta đã vượt quyền tham gia vụ điều tra của cảnh sát, cố gắng truy tìm tung tích của nó, nhưng vẫn không tìm được phần thi thể còn lại. Hơn nữa dường như có lực lượng của cấp trên tiến hành gây áp lực, khiến cục cảnh sát kết án qua loa. Đến nay đây vẫn là một vụ án không có đầu mối, không có thi thể hoàn chỉnh, cũng không có kẻ hiểm nghi phạm tội. Phía dưới mộ bia kia cũng là quan tài trống mà thôi. Sắc mặt Lý Duy trắng bệch, tránh né ánh mắt của Quý Thừa. Chỉ sợ đối phương phát giác được điều gì, nhưng hắn vẫn làm ra vẻ trả lời. Tại sao hắn lại bảo ngài nói với ta những chuyện này? Quý Thừa lắc đầu, trả lại Bluetooth cho Lý Duy, Lý Duy một lần nữa đeo lên. Ngươi rốt cuộc đang giở trò gì? Hắn hạ thấp giọng. Ngươi đã đáp ứng. Ta đã đáp ứng chuyện gì? Thiên Nhất ngắt lời hắn. Ta chỉ nói, thủ hạ của ta sẽ tiêu hủy chứng cứ trong USB. Lại giết chết những kẻ giàu có kia để diệt khẩu, ta chưa từng nói là sẽ giúp người che giấu tội ác. Lý Duy nói. Vậy bây giờ ngươi muốn thế nào? Ta muốn thế nào, ha? Thiên Nhất cười nói. Không phải ta đã cho ngươi đề bài rồi sao? Lý Duy một lần nữa cân nhắc câu nói kia, nhất thời minh bạch, Thiên Nhất muốn mình lựa chọn sám hối hay phạm tội. Sau khi im lặng mấy giây, Thiên Nhất nói. Bây giờ ngươi nói chuyện không tiện lắm, cho nên ta nói, ngươi nghe, chắc ngươi đã thấy rồi, vị quý cảnh quan này không phải là một nhân vật dễ trêu, bình thường loại đàn ông nghiêm túc già dặn như hắn rất có nguyên tắc, nếu hắn biết là ngươi giết em trai hắn, may mắn thì hắn sẽ trực tiếp giao ngươi cho HL xử theo pháp luật, không may thì hắn nhất thời lửa giận công tâm, có thể sẽ rút súng bắn chết ngươi. Ngươi thật sự tin tưởng, trong phòng hội nghị hắn nghe ta uy hiếp. Nên mới bỏ súng xuống sao? Có lẽ khi đó hắn đã từ trong miệng ta biết được chân tướng. Tất cả hành động sau này đều là diễn kịch và thăm dò. Lúc này biểu hiện của người đã khiến hắn tin lời ta nói lúc trước. Hắn đang chuẩn bị đối phó người. Trái tim Lý Duy gần như muốn nhảy ra khỏi miệng. Theo bản năng liếc nhìn Quý Thừa, lại tránh xa đối phương mấy bước. Lúc này Thiên Nhất lại thay đổi đề tài. Đương nhiên, ta nói là có lẽ, đây chỉ là một giả thuyết mà thôi. Cũng có thể hắn chẳng biết gì cả, mấy chục năm sau cũng sẽ không nghĩ đến ngươi có liên quan với cái chết của em trai hắn. Ha ha, vì vậy ta còn cung cấp cho hai người phương án, sự lựa chọn của ngươi chính là câu trả lời cho đề bài này. Phương án thứ nhất, ngươi tự thú với hắn, kể rõ tội ác 3 năm trước đây, hy vọng vào sự khoan dung của hắn và chính phủ sẽ xử lý nhẹ nhàng. Đương nhiên ta cũng sẽ kết thúc trò chơi này, thả Khương Quân ra. Phương án thứ hai, ngươi không cần nói gì cả, trực tiếp cúp điện thoại, ta bảo đảm, từ nay ngươi vĩnh viễn không cần lo lắng về vụ án này nữa, trên đời cũng sẽ không ai dùng chuyện này uy hiếp đến ngươi, bao gồm cả vị quý trưởng quan trước mặt, nhưng kế tiếp ta sẽ gửi tin tức sau khi hoàn thành đề bài thứ ba cho ngươi, trò chơi vẫn sẽ tiếp tục, hơn nữa từ đề bài thứ tư trở đi, ngươi phải rời bỏ HL một mình hành động. Lần này Lý Duy suy nghĩ rất lâu. Thực ra trong lòng hắn đã sớm minh bạch mình sẽ chọn phương án nào, cũng hiểu rõ theo quan niệm thị phi đúng đắn thì nên chọn phương án nào. Nhưng trên thế giới này, lùi một bước thường không phải là biển rộng trời cao, mà là vực sâu vạn trượng, quay đầu cũng chưa chắc có thể thấy bờ, chỉ có thể thấy luyện ngục mà thôi. Giao dịch của Thiên Nhất chính là như vậy, bước sau càng khó quyết định hơn bước trước, mỗi lần lựa chọn đều dẫm vào vũng bùn càng sâu hơn. Mấy phút sau, Lý Duy lấy điện thoại di động trong túi ra, nhấn nút cúp máy, sắc mặt trở nên lạnh giá, vô cảm, hắn thở dài một hơi, sau đó nói với Quý Thừa. Hắn bảo đề bài hôm nay đến đây là hoàn thành, để ta về nhà. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HK Audio Chuyện, quyển 7, trò chơi biện chứng. Chương 27, đến sớm. Buổi chiều Lý Duy trở lại biệt thự của mình. Tiểu tổ theo dõi của HL cũng gắn máy nghe lén vào chiếc điện thoại di động thứ ba, và nhân viên phụ trách theo dõi đóng giữ ở đây. Còn những đội viên khác thì thu quân trở về. Bọn họ còn có rất nhiều việc phải làm, chẳng hạn như xử lý tổn thất trong trận chiến lúc sáng, viết báo cáo tỉ mỉ về sự kiện, ngoài ra tin tức mật mã khiến người ta nhức đầu đã tăng đến con số 3. Sau khi Lý Duy cúp điện thoại ở vườn Tây Tiên, trên điện thoại di động rất nhanh nhận được tin nhắn mật mã 4/4/6/76. Cũng giống như lúc trước, những con số và ký hiệu không đầu không đuôi này vẫn cần đám chuyên gia học giả tự phong của HL giải mã. Lý Duy cầm theo điện thoại di động, khóa trái mình ở trong phòng. Sự tình 2 ngày nay hiện lên rõ ràng trước mắt, hắn loáng thoáng cảm giác được, Thiên Nhất chẳng những không phải là một kẻ bắt cóc bình thường, mà còn là một đại nhân vật vô cùng nguy hiểm. Vị thất hoàng tử mà Quý Thừa nhắc tới lúc trước, hiển nhiên không hề hứng thú với mình, hoặc Khương Quân, nếu hắn thật sự tới cũng là nhắm vào Thiên Hất. Khi Lý Duy đang sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn, một chuỗi tiếng kêu lét két kỳ quái đột nhiên vang lên từ dưới gầm giường, khiến hắn giật mình một cái. Lý Duy lập tức bật dậy, lùi ra khỏi giường mấy mét, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào dưới gầm giường tối đen, muốn tìm ra nguồn gốc âm thanh. Nhưng lại không dám đến gần nửa phần. Đang lúc hắn do dự có nên gọi người tới kiểm tra xem phía dưới có dấu bom hay không, chợt thấy một chú lính đồ chơi từ trong khe hở dưới giường nằm sấp bò ra. Món đồ chơi này lớn khoảng bàn tay, mặc quần áo ngụy trang màu xanh lá, đầu đội mũ sắt, động tác cứng đờ, nét mặt cũng được vẽ cố định. Loại đồ chơi bằng nhựa giống như vậy, vào 100 năm trước đã không còn lưu hành nữa, nhưng gia đình hoàn cảnh hơi khá giả. Đám trẻ từ nhỏ đã bắt đầu tiếp xúc với những sản phẩm điện tử tiên tiến. Các công xưởng đồ chơi dần dần biến thành chỉ sản xuất những sản phẩm đắt đỏ xoay quanh hoạt hình và truyện tranh được ủy quyền. Còn những đồ chơi thực thể giá rẻ kia, đến năm 2030 cơ bản đã hoàn toàn lui ra khỏi võ đài lịch sử, đi vào viện bảo tàng rồi. Đương nhiên chủ lính đồ chơi này không phải thuần túy làm bằng nhựa, trình độ khoa học kỹ thuật bên trong nó không hề kém hơn người cải tạo. Sau khi bỏ ra khỏi gầm giường, nó lập tức ngồi dậy, đứng nghiêm, chào một cái, sau đó tấm nhựa trên lưng mở ra, từ trong rơi ra một vật thể màu đen. Cùng lúc này chú lính đồ chơi dường như đột nhiên mất đi năng lượng, kêu lách cách một tiếng ngã xuống đất, không cử động được nữa. Lý Duy quan sát mấy chục giây, cẩn thận đến gần, nhặt vật thể màu đen rơi ra từ người chú lính đồ chơi kia, cầm trong tay nhìn kỹ một chút. Phát hiện trên vật này có một đầu cắm USB, xem ra có thể kết nối vào máy tính. Hắn đại khái cũng đoán được đây là một phần của trò chơi, bởi vì trò chơi kế tiếp cần hắn một mình hoàn thành, không được để HL tham gia. Như vậy chiếc điện thoại di động bị nghe lén đã không còn tác dụng nữa, Thiên Nhất dĩ nhiên sẽ tìm phương thức khác liên lạc với mình. Lý Duy cũng không biết chú lính đồ chơi này rốt cuộc nằm dưới gầm giường của hắn lúc nào. Nếu là trên đường hắn từ vườn tế tiên trở về, Thiên Nhất đã phái người lẻn vào biệt thự, giấu thứ này vào. Vậy chỉ có thể nói là đối phương hành động nhanh chóng, nhưng nếu đã sớm đặt ở chỗ đó. Hắn không suy nghĩ tiếp nữa, bất cứ ai cũng sẽ không thừa nhận mình là một con khỉ nằm trong bàn tay của Như Lai, Lý Duy cũng không ngoại lệ. Mở máy tính để bàn lên, cắm đồ vật màu đen này vào lỗ diêu USB, 2 giây sau Lý Duy phát hiện máy tính này đã không thuộc quyền điều khiển của mình nữa. 10 mấy cửa sổ nhanh chóng thoáng qua, Lý Duy không nhìn rõ bất cứ dữ liệu nào trên đó. Sau một loạt cửa sổ kỳ dị tự động hiện lên rồi biến mất, cả màn hình bỗng biến thành một cửa sổ điện thoại hình ảnh, Thiên Nhất bưng cà phê xuất hiện trên màn hình. Rất vui được nói chuyện với ngươi lần nữa, Lý Công Tử, ngươi đã càng ngày càng tiếp cận giai đoạn cuối cùng của trò chơi, ngay cả ta cũng bắt đầu mong đợi ngươi có thể đi đến cuối cùng. Thiên Nhất cười nói. Lý Duy lại không cười nổi. Thiên Tiên Sinh, bây giờ tôi đã biết, ngài là một người rất tài giỏi. Nếu lúc trước có chỗ nào mạo phạm, cho tôi xin lỗi. Thiên Nhất cười lạnh. Nói tiếp đi. Tôi không biết rốt cuộc ngài muốn gì, nhưng tôi hy vọng, không, là cầu khẩn, cầu xin ngài để tôi lui ra khỏi trò chơi này. Khương Quân có thể mặc cho ngài xử lý, ngài muốn làm gì cô gái kia cũng được. Tôi không quan tâm, tôi còn có thể cho ngài một số tiền lớn, chỉ cần ngài bỏ qua cho tôi. Cuối cùng vẫn nói ra rồi. Thiên Nhất trực tiếp ngắt lời. Như vậy, lời này của ngươi có thể xem là đang nhận thua không? Từ đầu Lý Duy đã không xem đây là một trò chơi, lúc này hắn thấy yêu cầu của mình dường như có hy vọng, lập tức đáp. Đúng, đúng, tôi nhận thua. Nhận thua, vậy ngươi sẽ không thể nhìn thấy Good End, như thế cũng được sao? Chỉ cần ngài bỏ qua cho tôi, như thế nào cũng được. Lý Duy trả lời. Thiên Nhất thở dài. Vậy cũng được, đây là lựa chọn của ngươi. Lúc này góc màn hình chia ra thành một màn hình nhỏ, trong đó là hình ảnh của một nhà dân, phía trên còn có một hàng chữ ghi rõ địa chỉ này. Hiện giờ nhân viên HR trong biệt thự của ngươi đều đang nghỉ ngơi ở phòng khách tầng trệt, ngươi lặng lẽ xuống lầu, đừng đến nhà để xe, cứ ra cửa tùy tiện gọi taxi, chạy đến địa chỉ này. Thiên Nhất nói, cầm lấy phần thưởng hoàn thành, trò chơi mới có thể tuyên bố kết thúc. Không, không cần, tôi không cần phần thưởng, chỉ cần. Lý Duy còn chưa nói xong, Thiên Nhất lập tức nói. Không muốn lấy phần thưởng kết thúc trò chơi, vậy chúng ta tiếp tục đề bài thứ tư đi. Chờ đã. Lý Duy nói. Tôi hiểu rồi, bây giờ tôi sẽ đi lấy. Thiên Nhất ngáp một cái, cúp điện thoại. Trong cửa hàng sách, cố vấn đang ngồi đối diện với hắn nói. Tuy nói tác dụng của Lý Duy gần như đã xong. Nhưng kết thúc sớm như vậy thật sự không việc gì sao? Thiên Nhất nói. Không sao, bà tin tức đã đưa ra, trả tiền sẽ hiểu được. Nếu Lý Duy đã không thể kiên trì đến cùng, vậy để cho hắn nhìn thấy bad end trước thời hạn đi. Cùng lúc đó, trong phân bộ HR tại Bắc Kinh, Quy Thừa ngồi sau bàn làm việc gõ phím, trong một ngày hắn phải nộp báo cáo về những chuyện xảy ra hôm nay, có lẽ lại phải tăng ca đến khuya. Đột nhiên cửa điện tử trong phòng làm việc của hắn mở ra, một thanh niên tóc lam dẫn đầu đi vào, mấy vị lãnh đạo kể cả phân bộ trưởng đều giống như người hầu đi theo sau hắn. Thượng úy Quý Thừa phải không? Xin chào. Người tới chào hỏi hắn. Chỉ nhìn vào quân phục để phán đoán, quan hàm của người tới cũng cao hơn mình, cho nên Quý Thừa đứng dậy trả lời. Xin hỏi vị trưởng quan này là? Ta là điều tra viên đặc biệt của bản bộ. Trả tiền trả lời. Crosswood Store. Là Hoàng. Lúc này Quý Thừa mới phản ứng lại. Trả tiền không để hắn nói ra danh xưng kia, trực tiếp nói. Mấy ngày trước có vài chuyện vặt không thể thoát ra, vốn định khoảng 3 ngày mới đến đây được, nhưng sự tình xử lý nhanh hơn mong đợi, cho nên đã cố gắng đến nhanh nhất. Hắn dường như cũng không định ngồi xuống nói chuyện. Trên phi cơ đến đây ta đã hiểu rõ tình hình đại khái trong mấy ngày qua. Còn có vài vấn đề cần anh bổ sung. Bây giờ chúng ta đến chỗ Lý Duy, báo cáo hôm nay anh cũng không cần viết nữa, trên đường đi kể lại cho ta là được. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày mù 2, chuyện được thực hiện bởi HK Audio Truyện, quyển 7, trò chơi biện chứng. Chương 28, giải đố phần thưởng. Trên xe, Quý Thừa lần lượt kể lại sự kiện buổi sáng ngày 1 tháng 5 cho Trà Tiên nghe, nhưng khi nói đến đoạn ở vườn Tế Tiên, hắn lại che giấu nội dung, nói rằng mình và Lý Duy chỉ đi một vòng bên trong rồi trở ra. Khi đó chiếc điện thoại di động thứ ba kia còn chưa kịp gắn thiết bị nghe lén, vì vậy lời nói của hắn không thể nghiệm chứng, Trà Tiên cũng không truy hỏi tiếp. Buổi trưa những người chết trong phòng hội nghị cũng đã được xác nhận thân phận, tất cả đều là phú thương quyền quý ở quận Long. Lúc ở trên phi cơ Trà Tiên đã nhận được phần báo cáo này, theo hắn suy đoán, chấn động của vụ này sẽ còn lớn hơn xung đột vũ lực giữa giới luật thép và HL. Chắc hẳn trong một tuần kế tiếp, phản ứng dây chuyền do cái chết của những người này gây ra sẽ ngày càng rõ ràng, cho đến khi không thể dọn dẹp được. Xe chạy được nửa đường, các thành viên tiểu tổ nghe lén trong biệt thự của Lý Duy đột nhiên chủ động liên lạc với Quý Thừa. Trước khi xuất phát, Quý Thừa đã liên lạc với bọn họ một lần, chào hỏi mấy câu, chủ yếu là bảo thất hoàng tử điện hạ sắp đến thăm, để Lý Duy chuẩn bị tâm lý trước. Ai ngờ lúc này bọn họ lại báo cáo rằng Lý Duy đã mất tích. Trà Tiên bưng ly nước trà, nhấp một ngụm, nói với giọng bình tĩnh. Vậy cũng không cần đi gặp nữa, xem ra hắn đã vô dụng rồi. Đây là một chiếc xe hơi sang trọng, chỗ ngồi phía sau có không gian rất rộng, nhiều nhất có thể cho 6 người ngồi thành một vòng tiến hành hội nghị cỡ nhỏ. Lúc này ngồi cùng với Trà Tiên, ngoại trừ Quý Thừa thì còn có 2 người đàn ông trung niên khác, bọn họ chính là 2 người đứng đầu phân bộ HL Bắc Kinh. Sau khi nghe những lời này, cả hai đều đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, dùng từ đã vô dụng, chẳng lẽ ám chỉ trong vòng nửa ngày, vị Lý công tử kia sẽ bị người khác giết chết trước mắt chúng ta. Vậy nếu ông già của hắn truy cứu trách nhiệm? Không để bọn họ suy nghĩ nhiều, Trà Tiên lại nói. Chúng ta đi cứu con tin trước đã. Quý Thừa ở bên cạnh nói. Nhưng mà, hiện giờ hành tung của con tin. Trà Tiên đặt ly trà xuống, cầm một cây viết lên, tùy tiện xé tờ báo cáo trong tay, vừa viết lên mặt sau vừa nói. Ba phần sáu, chỉ là một câu đố nhỏ dựa vào chữ Hán. Cũng không phải là mật mã quá khó giải, còn số đại biểu cho số nét bút, ký hiệu đại biểu cho kết cấu của chữ. Ba ba chính là một chữ có kết cấu trái phải, nửa phần trái và nửa phần phải đều có ba nét. Số ba thứ hai là một chữ Hán chỉ có ba nét, còn số ba phần sáu cuối cùng khiến các chuyên gia giải mã rơi vào sai lầm. Đương nhiên từ đầu đến giờ dường như bọn họ cũng không hiểu được chính xác. Thực ra, không phải gạch chéo, thiên nhất dùng điện thoại di động để gửi tin nhắn, cho nên trong tin nhắn ký tự sẽ bị hạn chế. Thực ra 3 phần 6 chính là 3 trên 6. Nói cách khác đây là một chữ có kết cấu trên dưới, phía trên 3 nét, phía dưới 6 nét. Còn số này là một gợi ý rất rõ ràng, hắn không viết 3 phần 6 thành 1 phần 2. Nói lên cái này không liên quan gì đến số học. Nó đại biểu cho một số lượng chuẩn xác. Quý Thừa nói. Tôi hiểu rồi. Vậy bây giờ chỉ cần tìm ra chữ Hán tương ứng với mỗi con số, kết cấu và nét bút phù hợp, sau đó đặt xen lẫn với nhau, để kiểm tra. 3 phần 6, GCSC, tầng hầm. Trà Tiên trực tiếp nói. 2, 3 phần 2, 2 trên 2, 3, 4, ô hào càng cu, nhà kho số 2. Đại biểu cho căn số, kết cấu bao bọc góc trên bên trái, còn mật mã thứ 3 mới lấy được. Ngày 4 tháng 4, 6, 7, 6, Kim Nhan Lu, đường thanh niên. Cái này, làm sao? Ba người khác đều không biết nói gì. Chữ Hán có hơn 2 vạn, trong đó có khoảng 3.000 chữ thường dùng. Giả sử hắn cung cấp địa danh, vậy theo như gợi ý của kết cấu, nét bút, tổ hợp chữ viết, kết hợp với địa lý của Bắc Kinh, phía trên chính là kết luận hợp lý duy nhất. Trà Tiên nói. Hắn bắt đầu từ địa điểm cụ thể nhất. Tiếp theo là tên gọi của tòa nhà, sau đó mới tới con đường nào. Dùng phương thức gợi ý đảo ngược thứ tự địa chỉ này, nói lên hắn cũng không loại trừ khả năng ngay từ đầu các người đã giải mã được. Với cách làm này của Thiên Nhất, cho dù các người biết được quy luật giải đố, ít nhất cũng phải lấy được 3 tin tức mới có thể tìm ra con tin. Ngược lại, nếu như hắn dựa theo thứ tự thông thường, trước tiên cho biết khu nào, sau đó nêu rõ con đường nào, một khi mật mã bị phá giải. Chỉ cần 1-2 đề bài, chúng ta có thể dùng phương pháp chia vùng lục soát toàn diện trong một khu vực nhất định, chắc hẳn sẽ tìm được con tin. Hắn vứt bỏ giấy bút, lại uống một ngụm trà. Đối với Thiên Nhất, thì vụ bắt cóc này chỉ là trò chơi mà thôi. Trong ván cờ này chúng ta đã hoàn toàn nằm ở thế yếu, cho đến giờ hắn vẫn khống chế tất cả. Lý Duy là một kẻ nhỏ bé không đáng kể, tác dụng của hắn là để đối phương rút dây động rừng. Thiên Nhất chắc chắn có âm mưu lớn hơn, đó mới là kế hoạch thật sự của hắn. Lúc này thứ hiện ra trước mắt chúng ta chỉ là một góc núi băng. Hai vị lãnh đạo hoàn toàn ngây ra ở đó, Quý Thừa còn có phản ứng, hắn suy nghĩ một lát mới nói. Tóm lại, chúng ta cứu con tin ra trước đi. Lý Duy ngồi taxi đi tới căn nhà dân nhìn thấy trên máy tính lúc trước. Nơi này là ngoại ô, cũng có thể xem là một khu nhà ở cao cấp, mỗi gia đình ở trong một căn nhà có bãi cỏ, nhà để xe, hai tầng lầu. Sau khi đuổi tài xế đi, lại vòng quanh cửa một hồi, Lý Duy mới hạ quyết tâm đi đến trước cửa, nhấn chuông, kết quả lại không có ai trả lời, trong nhà cũng không có bất kỳ âm thanh gì. Hắn lại nhấn chuông mấy cái, tình hình vẫn như vậy, hắn thử xoay tay nắm cửa, không ngờ cửa lại mở ra. Trong nhà hoàn toàn trống không, dưới đất là xi măng, trên tường không dán giấy cũng không sơn phết, chuông cửa kia có thể xem là thiết bị điện duy nhất trong nhà này. Có ai không? Lý Duy không dám đóng cửa chính lại, chỉ khép hờ, đi vào trong vài bước, hắn kêu một tiếng, nhưng vẫn không có ai trả lời. Hắn nghĩ thầm nếu đã đến rồi, vậy phải tìm xem cái phần thưởng kia ở đâu. Với năng lực làm việc chặt chẽ của Thiên Nhất, nếu mình không cầm thứ gì đó trở về chắc chắn sẽ không ổn. Dù sao tìm kiếm trong ngôi nhà này cũng không tốn sức, chỉ cần mở cửa nhìn quanh một vòng, xem như đã lục soát xong cả gian phòng rồi. Thế là hắn bắt đầu từ tầng 2, từ trên xuống dưới tìm kiếm từng phòng, kết quả vẫn không tìm thấy gì, cuối cùng chỉ còn lại tầng hầm, Lý Duy lấy hết can đảm rón rén đi xuống. Nghĩ thầm nếu nơi này vẫn không có gì thì quá tốt, cuối cùng mình cũng có thể thoát khỏi cái trò chơi này, quay đầu trở về là xong. Ai ngờ khi hắn đi xuống cầu thang của tầng hầm, lại thật sự nhìn thấy phần thưởng ngoài dự liệu. Trong tầng hầm mờ mịt lại có mấy thứ. Trên trần nhà có một cái bóng đèn đang chiếu sáng, chính giữa tầng hầm đặt một ghế bành. Khương Quân đang ngồi trên ghế, mặc áo váy trang nhã, tóc cũng được chải chuốt cẩn thận, giống như một thiếu nữ xinh đẹp trong truyện cổ tích. Nàng không bị trói hay bịt miệng, chỉ là cặp mắt vô thần nhìn thẳng về phía trước, im lặng không nói. Khương Quân, em không sao chứ? Lý Duy chạy tới, ngồi xổm xuống, nắm lấy vai nàng. Bọn chúng có làm gì em không? Em có bị thương không? Khương Quân ngước mắt nhìn Lý Duy. Sao bây giờ ngươi lại tới? Em đang nói gì? Lý Duy vốn tưởng rằng đối phương sẽ mừng đến rơi lệ, không ngờ lại nghe được một câu như vậy. Anh tới để cứu em. Hừ. Khương Quân cười lạnh, nụ cười âm u và tà ác hiện lên trên gương mặt trắng nõn, giống như quỷ hồn, khiến người ta không lạnh mà run. Bây giờ tới thì cũng đã tới, thực ra đều như nhau. Nàng giống như căn bản không nghe thấy Lý Duy, chỉ nói chuyện của mình. Em đây là, rốt cuộc bị sao rồi, bọn chúng đã làm gì em? Lý Duy dần dần cảm thấy sợ hãi, hắn rụt tay lại, từng bước lùi về phía sau. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 7, trò chơi biện chứng. Chương 29, cạm bẫy. 20 phút sau, trong nhà kho số 2, Trà Tiên và Quý Thừa dẫn theo một tiểu đội hành động HL xông thẳng vào. Mặc dù đám đội viên cầm súng trường đột kích đều làm theo quy trình bình thường, yểm hộ lẫn nhau vừa tiến vừa lục soát, nhưng Trà Tiên lại biểu hiện không đồng ý, dường như hắn đã sớm biết trong nhà kho sẽ không có mai phục. Trưởng quan, nơi này dẫn đến tầng hầm. Một tên đội viên báo cáo, hắn không tự tiện đi vào mà canh giữ ở cửa. Cảnh giác dùng súng chỉ vào lối đi kia. Trà Tiên đi tới chỗ đó, giống như chuẩn bị bước vào, nhưng trong nháy mắt này, hắn đột nhiên xoay người lại, nhìn Quý Thừa đi theo sau lưng. Có thể nói cho ta biết trong này có gì hay không? Quý Thừa lộ ra thần sắc khó hiểu. Có gì, là con tin đúng không? Vừa rồi không phải ngài đã đoán con tin bị giam ở đây sao? Thế à, vậy người một mình đi vào, đưa con tin ra đây. Trà Tiên nói. Quý Thừa nghe vậy, im lặng mấy giây, sau đó vẻ mặt đột nhiên biến đổi, biểu tình giống như một cái xác không hồn, tiếng nói và giọng điệu cũng trở nên cứng ngắc. Danh bất hư truyền, nhanh như vậy đã phát hiện rồi. Buổi sáng hôm đó, Khoảng 5 giờ trước, sau khi bazooka bắn trúng xe theo dõi, quý thừa kéo mấy tên thủ hạ ra khỏi xe, dùng điện thoại vô tuyến truyền đạt vài mệnh lệnh, giao quyền chỉ huy hiện trường cho mấy tên thủ lĩnh của đội đột kích, sau đó từ trong người móc súng ra, xông vào tòa nhà chỗ Lý Duy. Hắn chạy thẳng tới thang máy, chuẩn bị đi lên tầng thượng, khoảng 30 giây sau cửa thang máy mở ra, bên trong không có ai, hắn lập tức bước vào, nhấn nút đi lên tầng cao nhất. Chờ đợi luôn khiến người ta sốt ruột, quý thừa nhìn chăm chú vào con số tầng lầu dần dần gia tăng trên màn hình hiển thị của thang máy. Đột nhiên con số kia không còn là số nữa, biến thành các loại hình vẽ vặn vẹo, giống như mặt người, lại giống như một loại hoa văn sặc sỡ kỳ dị. Quý thừa lắc đầu, nhắm chặt hai mắt rồi mở ra, nhưng lúc này bên trong thang máy đột nhiên trở nên đen kịt, hơn nữa còn dừng lại, quý thừa cảm thấy nguy hiểm, nhất định là có người đang giở trò. Nhưng hắn dù sao cũng là người năng lực cấp bính, chỉ bị nhốt thang máy mà thôi, hắn vẫn có biện pháp giải quyết. Hắn tìm được cửa thang máy, hai cánh tay dùng sức tách nó ra hai bên, rất nhanh ánh sáng liền chiếu vào. Vận may của hắn dường như không tệ, thang máy không dừng lại giữa hai tầng lầu, mà vừa lúc dừng ở một tầng. Nhưng trong lúc hai tay của hắn còn đang cậy cửa, từ khe hở cửa thang máy đột nhiên có một cánh tay vươn vào. Trong tay cầm một cây súng kim tiêm đâm vào cổ quý thừa, chất lỏng màu xanh lá trong ống nghiệm của súng kim tiêm chảy vào tĩnh mạch quý thừa. Từ lúc nào người phát hiện ra ta không phải là quý thừa? Kẻ giả mạo hỏi. Ngay từ đầu ta đã biết rồi. Trà Tiên trả lời. Lý do? Quý thừa quả thật chưa từng thấy mặt ta, nhưng mấy ngày trước hắn đã biết là ta sẽ tới. Chẳng lẽ trong thời gian mấy ngày này, hắn cũng không điều tra tư liệu hình ảnh của ta một chút sao? Trước đó ta đã tìm hiểu về hắn, đây là một người làm việc rất chu đáo, rất có năng lực, bất cứ chuyện gì cũng sẽ chuẩn bị thật tốt, ít nhất trong lòng cũng có tính toán trước. Lần đầu tiên nhìn thấy ta, hắn tuyệt đối sẽ không hỏi những câu như xin hỏi vị trưởng quan này là. Chỉ vừa gặp đã biết ta là giả mạo, nhưng vẫn không biến sắc, thật khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, còn làm như không có chuyện gì phá giải câu đố của ông chủ, tìm tới nơi này. Kẻ giả mạo nói. Ta lại rất hứng thú, người rốt cuộc còn biết bao nhiêu. Trà Tiên nói. Ta biết trong tầng hầm có một cạm bẫy, như vậy là đủ rồi, bề ngoài trò chơi này là nhằm vào Lý Duy, nhưng đối thủ thật sự mà Thiên Nhất muốn tính kế là ta. Hắn cố ý thông qua phương thức video tiến hành liên lạc lần đầu. Còn cho phép Lý Duy để người của HL tham gia, mục đích là khiến thân phận của mình nhanh chóng được xác nhận, từ đó dẫn ta vào cuộc. Lần đó gọi điện thoại hắn đã trực tiếp nói với Lý Duy, loại người như các người thật sự quá thấp hèn, chỉ nhìn mặt người đã khiến ta muốn nôn vừa rồi. Những tội phạm mà người gặp trước đây đều quá tầm thường, mà trí tưởng tượng của người cũng quá hạn hẹp, chờ sau khi người hoàn thành tất cả đề bài của ta. Có lẽ sẽ được nhìn lén thế giới chỗ ta một chút, trong những lời này lộ ra sự chán ghét và không kiên nhẫn, nói lên hắn quả thật đang nóng lòng chờ ta xuất hiện. Mà gợi ý rõ ràng nhất chính là những câu đố kia, hắn đảo ngược địa chỉ, chính là muốn chờ ta đến, sau đó dẫn ta tới nhà kho này. Nhìn vào tình huống thực tế, trước khi ta đến đúng là không ai giải mã được những thứ đó, Thiên Nhất căn bản sẽ không cho đối phương câu đố không giải được. Hắn không cần thiết làm những trò khôn vặt vô nghĩa như vậy, cho nên ngay từ đầu, những tin tức này của hắn chính là để lại cho ta. Xem ra người sẽ không đi vào tầng hầm kia rồi. Kẻ giả mạo nói. Cũng may ông chủ còn có kế hoạch dự bị. Cái gọi là kế hoạch dự bị, chẳng lẽ là để ngươi một mình giết gia trùng vây sao? Trà Tiên nói. Hai người nói chuyện đến đây, đám đội viên hành động hát lời xung quanh cũng đã hiểu được đại khái. Mặc dù không nắm rõ chi tiết lắm, nhưng tóm lại quý trưởng quan này dường như là giả mạo. Lúc này trong nhà kho, mấy chục điểm đỏ trên ống nhắm của súng đã rời đến trên người quý thừa giả mạo. Trà Tiên lại nói, ngươi nhất định không phải là Darkwater, hắn xưng hô với Thiên Nhất theo kiểu khác. Hơn nữa hành động của hắn hoàn toàn dựa theo ý chỉ của Thiên Nhất, lại có cái gọi là năng lực cắn nuốt, hắn sẽ không phạm sai lầm nhỏ nhặt để lộ thân phận. Mà bề ngoài và âm thanh mô phỏng một người đến mức độ này là rất khó. Nếu như đây chính là năng lực của ngươi, theo ta thấy ngươi hẳn là người năng lực cấp giấy. Ta khuyên ngươi, nên đầu hàng hợp tác với chúng ta, chống cự, thì sẽ rất nguy hiểm. Không, ta rất an toàn, người gặp nguy hiểm chính là ngươi. Kẻ giả mạo nói. Sứ mạng của ta là thay thế quý thừa thật sự trong thang máy, tiếp đó diễn vài vở kịch trước mặt tên ngốc Lý Duy kia, sau đó không còn tác dụng nữa. Ngươi đừng quên, hôm nay là ngươi đến tìm ta, bảo ta đi cùng ngươi, ta vốn cũng không có nhiệm vụ theo ngươi đến đây. Lẽ ra ta sẽ ở trong phân bộ HL tiếp tục diễn kịch, chỉ là tạm thời muốn xem thử tình huống phát triển mà thôi. Nếu như ngươi bước vào cạm bẫy, qua vài giờ nữa ta cũng sẽ bốc hơi khỏi nhân gian. Trà Tiêm nói. Lời nói của ngươi có phần mâu thuẫn, nếu như ngươi muốn nói sau khi hoàn thành sứ mạng có chết cũng không sao, vậy lúc này ngươi làm thế nào được an toàn? Còn nữa, cho dù ngươi không sợ chết cũng không uy hiếp được ta. Khập khập khập khập khập khập khập khập khập khập khập. Kẻ giả mạo đột nhiên phát ra tiếng cười rất kỳ dị, chuyện diễn ra một giây sau đó đã giải thích tất cả. Gương mặt của hắn đột nhiên trở nên giống như tượng gỗ, cầm trượt xuống giống như nắp trượt điện thoại. Trong cổ họng vươn ra một nòng súng máy, họng súng bốc lửa kêu xình xịch, cổ của hắn cũng vươn dài ra, cả đầu xoay tròn 360 độ, bắn quét từng vòng ra xung quanh. Đám đội viên hành động tuy đã có đề phòng, lập tức khai hỏa trước, nhưng hỏa lực của bọn họ bắn vào pháo đài súng máy đứng yên xoay tròn này chỉ làm văng ra một chút tia lửa, mà hỏa lực súng máy của đối phương lại mạnh mẽ khác thường, nhất thời trong nhà kho trở nên hỗn loạn, nhân thủ của HL tử thương vô số. Sau khi Trà Tiên tránh thoát đợt công kích ở khoảng cách gần đầu tiên, lập tức ổn định tư thế, vùng cánh tay lên, một luồng đao gió vô hình lập tức cắt đứt cái đầu súng máy xoay tròn kia ra khỏi thân thể, lăn xuống dưới đất. Mặc dù hắn ra tay không chậm, nhưng cái đầu kia cũng đã nhanh chóng bắn quét hơn hai vòng. Hắn thở dài, đi đến trước thân thể không đầu kia, nhìn một chút nơi cổ bị đứt, lẩm bẩm nói. Bên trong không có bộ phận của sinh vật, không phải người cải tạo, lại là một người máy điều khiển từ xa sao. Thì ra là thế, như vậy lời nói của hắn có thể giải thích được. Hắn nghĩ đến đây, bỗng nhiên lại có một ý niệm thoáng qua trong đầu, ta rất an toàn, người gặp nguy hiểm chính là người. Không đúng, cái gọi là nguy hiểm của thiên nhất, không thể chỉ như vậy mà thôi. Trà Tiên đột nhiên quay đầu hét lớn. Tất cả mọi người, mau vào trong tầng hầm, nhanh. Đáng tiếc lời của hắn vẫn đã chậm, trong mắt của những người có mặt, chỉ nhìn thấy một mảnh ánh sáng trắng, phần lớn mọi người còn không thể nghe được tiếng vang ầm ầm. Song xung kích của vụ nổ bốc thẳng lên trời, toàn bộ nhà kho bị san thành đất bằng. Tại giây đầu tiên khi vụ nổ xảy ra, nội tạng của đám binh sĩ HL trong nhà kho liền bị xung lực to lớn chấn vỡ. Thi thể, quần áo trên người, thậm chí là những trang bị kim loại kia đều bị ngọn lửa nhiệt độ cao đốt thành cho bụi. Cho đến hai ngày sau, nhiệt độ trên mảnh đất này vẫn còn cao hơn xung quanh một chút, trên bầu trời ngay cả áng mây cũng không kết lại, trong mảnh phế tích kia cuối cùng chỉ còn lại một thứ. Đó là một gian phòng sắt hình chữ nhật khoảng mười mấy mét vuông, chôn ở dưới đất, chỉ có một lối vào. Sau đó trải qua giám định, phát hiện gian tầng hầm này làm bằng tịnh hợp kim, vì vậy mới không hư hại khi nhà kho phía trên gặp phải công kích hủy diệt. Nếu người trong nhà kho trốn được xuống dưới này, sẽ có thể sống sót sau vụ nổ. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 7, trò chơi biện chứng. Chương 30, quân sư. Ngày 3 tháng 5, Thiên Nhất một lần nữa đi đến phòng ăn mấy ngày trước, hôm nay nơi này đã treo biển nghỉ bán, cũng không có khách hàng giả mạo hay nhân viên phục vụ, trong phòng ăn chỉ đặt một chiếc bàn. Một người đàn ông trung niên để râu, mặc áo dài đang ngồi bên cạnh bàn ăn, chờ Thiên Nhất đến thăm. Thiên Nhất đi thẳng tới trước mặt đối phương, ngồi xuống, câu đầu tiên liền nói. Chắc hẳn các hạ là quân sư tiếng tăm lừng lẫy của Hình Thiên, Gia Các tiên sinh đúng không? Chỉ thấy người nọ vuốt chòm râu dưới cằm, lại cầm một cây quạt rách, phẩy phẩy gió cho mái tóc kỳ quặc cuốn lên một cách tự nhiên của mình, trả lời. Không dám, không dám, Gia Các trại ta chỉ là lăn lộn kiếm cơm mà thôi. Thiên Nhất nghe đối phương nói tiếng phổ thông đặc sệt chất thôn quê, nhìn cây quạt giống như đoạt từ tay tế công, phản ứng đầu tiên của hắn là. Ta đoán, trước khi làm quân sư ngươi là một thầy giáo nông thôn. Sao ngài đoán được, chẳng lẽ chúng ta là đồng hương? Gia Các trại phe phẩy quạt. Phải nói năm đó, lão đại của bọn ta đúng là có mắt nhìn người, có câu, tiên chủ không đến thăm ba lượt, ai biết nhà tranh một ngọa lòng. Nếu ngươi còn muốn tiếp tục kiếm cơm ăn, về sau lúc nhiệm hai câu này, tốt nhất nên đổi tiên chủ thành một danh xưng dành cho người sống, chẳng hạn như đồ đần. Thiên Nhất nói, bỏ đi, không dài dòng với ngươi nữa. Chuyện giao dịch ngươi suy nghĩ thế nào? Thiên Tiên Sinh, yêu cầu này của ngài có phải hơi quá đáng không? Lỡ may ngài muốn làm chao đảo nền móng của chúng ta, vậy. Gia Cát Trại đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt bắt đầu mặc cả. Thiên Nhất đột nhiên nổi nóng, cầm cái ghế dưới mông ném qua, tiếp đó lại xông tới, tay đấm chân đá, cầm ghế đánh đập, khiến cho Gia Cát Trại gào khóc kêu thảm. Mấy chục giây sau, trong các cánh cửa ở bốn phương tám hướng có mấy chục thành viên hình thiên tràn vào, có người cầm dao, có người cầm súng, đang định xông lên bắt lấy Thiên Nhất. Gia Cát Trại lại giơ một cánh tay lên, hô lớn. Tất cả không được hành động. Hắn mặt mũi bầm dập bò dậy. Toàn bộ lùi xuống, đóng cửa lại. Mọi người nghe vậy đều đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ, chuyện này là thế nào, quân sư điên rồi à? Có nghe không, nơi này đang bàn chuyện chính sự, ra ngoài cho ta. Gia Cát Trại lại quát một tiếng, những người kia mới nhún nhún vai, vẻ mặt hoài nghi rời khỏi. Gia Cát Trại tự mình bò về vị trí, Thiên Nhất thì đặt ghế lại chỗ cũ, một lần nữa ngồi xuống. Biết tại sao đánh ngươi không? Đúng, đúng, ta sai rồi. Gia Cát Trại nói. Vụ giao dịch này, ta cả gan thay lão đại làm chủ một lần, cứ quyết định như vậy đi. Ai, như vậy đúng rồi, rõ ràng là một người thông minh, cần gì phải làm mất mặt. Thiên Nhất rất đắc ý nói. Gia Cát Trại nói. Thiên Tiên Sinh, ta còn có mấy chuyện không rõ, mong được thỉnh giáo. Nói đi. Mấy ngày này giới luật thép đột nhiên liên hợp với đám thổ phỉ tự xưng là tia chớp trắng ở quận Song Ương, hơn nữa còn điều tất cả binh lực ở quận Long đến phương Bắc tập kết, sau khi hai quân hợp binh đông đảo, có xu hướng tiến về phía Nam. Chuyện này, có liên quan đến ngài không? Có. Ta đã chuyển lời với đại đoàn trưởng của bọn họ, nói rằng Hình Thiên rất nhanh sẽ từ bỏ quận Long. Hơn nữa ta có biện pháp lần lượt nút gọn binh lực của giới luật thép phân tán ở quận Long, cho nên mời hắn nhanh chóng cuốn xéo, từ nay về sau mảnh đất này sẽ thuộc về ta. Đây là ngài ép hắn hành động. Gia Cát Trại nói, vị này quân sư am hiểu nhất là tính toán thay người khác, hắn nghe xong những lời này cũng đồng thời tính rõ được mọi chuyện, từ quan điểm của phía giới luật thép, tình thế hiện giờ là tổ chức phản kháng mạnh nhất ở quận Long đã rút lui. Mà bọn họ lại không cách nào tiếp tục ẩn nấp trong bóng tối hoạt động, cuốn xéo là chuyện tuyệt đối không thể, cho nên rất khoát nhân cơ hội này chuyển thành giao chiến trực diện trên chiến trường. Có điều hiện giờ chiến tuyến châu Âu còn đang trong giai đoạn giằng co, muốn động vào địa phương lớn như quận Long, đành phải liên hợp với một số thế lực mà ngày thường chẳng thèm đếm xỉa. Bên kia tạm thời sẽ không hành động, ít nhất trước khi xác nhận các người thật sự rút lui, bọn họ sẽ không ra tay. Thiên Nhất nói. Bọn họ cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng mỗi câu nói của ta, đương nhiên đối với sự thật đã diễn ra, bọn họ nhất định phải có ứng phó. Vì vậy vứt bỏ cứ điểm, tập kết binh lực là chuyện đúng đắn, liên hợp với tia chớp trắng chỉ là công tác chuẩn bị mà thôi. Nếu thật sự muốn bắn phát súng đầu tiên, không thể không nhìn thái độ của Hình Thiên. Gia Cát Trại nói, Thiên Tiên Sinh, đây là ngài lấy chúng ta câu cá rồi, chẳng trách lại bàn điều kiện giao dịch như vậy. Chờ bọn ta cướp được thần vụ, chẳng phải quận Long đã chìm vào khói lửa chiến tranh. Thiên Nhất nói, ngươi lo lắng cái gì, ta cũng sẽ không ăn con cá này, đến lúc đó hai bên chính diện giao tranh, các ngươi có thể nấp trong bóng tối, dùng lực lượng của thần vụ tăng cường chiến lực bản thân, yên lặng theo dõi biến hóa, nhìn bọn họ ngao có cắn nhau, các ngươi thì ngồi làm ngư ông đắc lợi, ra các trại để cây quạt xuống, lộ ra vẻ khó xử. Thiên Tiên Sinh, giới luật thép và bọn ta tuy không qua lại nhiều lắm, nhưng mọi người đều là tổ chức phản kháng, bình thường cũng không có xung đột. Hôm nay đế quốc vẫn là một bức tường rất khó đẩy ngã. Nếu chúng ta làm theo kế sách này của ngài, liệu có phải không được trượng nghĩa hay không? Thiên Nhất nói. Ha ha, quân sư ơi quân sư, người đây là lưu manh giả danh trượng nghĩa. Hắn cười nói. Đầu tiên, các người nhất định sẽ đi cướp thần vụ. Cho dù ta không nêu điều kiện bảo các người rút khỏi quận Long, cứ trực tiếp nói cho các người biết tin tức, các người ít nhất cũng phải rút đi 8 thành binh lực, mới có thể nắm chắc cướp được thần vụ từ trong tay Thập Thiên Vệ. Cái gì, Thập Thiên Vệ? Trong đầu Gia Cát Trại lại bắt đầu tính toán. Thiên Nhất nói. Ngươi cứ yên tâm, loại nhiệm vụ hộ tống như vậy, nhiều nhất bọn họ chỉ tới một người. Nếu lão đại của các ngươi tự mình ra trận, vấn đề cũng không lớn. Hắn dừng một chút rồi nói. Bây giờ đừng ngắt lời, nghe cho kỹ. Khi các ngươi đi cướp thần vụ, ta vẫn sẽ tạo ra các loại tình thế, khiến quận Long trở thành một nơi giới luật thép muốn đánh là đánh. Hơn nữa nhất định sẽ đánh. Không ai có thể ngăn cản hành động của ta. Cho nên lúc này ta ngồi ở đây nói chuyện với ngươi, cho ngươi các loại quyền lợi trong tương lai. Ngươi nên cảm động đến rơi nước mắt mới phải. Cuối cùng, ngươi hãy nghe cho kỹ, về cái gọi là trượng nghĩa mà ngươi nói. Thời bình ưu tiên nhân nghĩa, thời loạn ưu tiên quyền mưu. Nếu như ta tin vào tình yêu và chính nghĩa, ta sẽ tìm 5 đứa học trò nhỏ, sau đó phát một ít trang bị cho bọn chúng, bảo bọn chúng đi bảo vệ hòa bình thế giới. Nhưng ta không làm, biết tại sao không? Bởi vì cái thế giới này đã sớm vô vọng rồi, từ ban đầu cho đến hôm nay, thậm chí là tương lai. Trật tự không thể tồn tại vĩnh viễn, lịch sử đan xen giữa hỗn loạn và tử vong mới là chân thực. Nếu như người và lão đại của người còn muốn sắm vai nhân vật chủ chốt trong loạn thế này, nên hiểu được người làm đại sự không ngại khen chê. Ta tin tưởng, giới luật thép, tia chớp trắng, đế quốc, bọn họ sẽ không suy nghĩ đến thứ trượng nghĩa vớ vẩn này. Gia Cát Trại trầm mặc hồi lâu, mới nói. Dám hỏi tiên sinh, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thiên Nhất đứng lên. Sớm muộn gì người cũng sẽ biết. Hắn ném một phong thư lên bàn. Thần vụ Hades là cơ hội tốt nhất để các người bước vào hàng ngũ cường quốc phân tranh, tự thu xếp ổn thỏa đi. Sau khi hắn rời đi, Gia Cát Trại vẫn ngồi ở chỗ cũ, suy nghĩ nhiều lần, nhưng trong lòng vẫn có một tính toán không rõ. Tổng Trung từ chỗ tối đi ra, đứng bên cạnh hắn nói. Quân sư, nói xuông không bằng chứng, tin tức của hắn chưa chắc là thật. Gia Cát Trại trả lời. Không phải, không phải, việc này thật không đơn giản, có câu chỉ đại anh hùng có bản sắc, là danh sĩ thật tự phong lưu. Tin tức này không những là thật, hơn nữa những lời hắn nói vừa rồi, đúng là có ý giúp chúng ta một tay. Bây giờ nghĩ lại, những chuyện lớn xảy ra vào mấy ngày trước, có lẽ cũng là do người này âm thầm gây nên, ngay cả trà tiên kia cũng chúng phải cạm bẫy, quận Long này rất nhanh sẽ không có ngày bình yên. Tổng Trung nói. Vậy, ý của quân sư là? Gia Cát Trại nói. Truyền thư, triệu tập nhân mã, phải nhanh lên, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Rõ. Tổng Trung nhận lệnh rời đi. Gia Cát Trại khẽ phe phẩy cây quạt, vuốt râu, trong miệng còn lẩm bẩm chuyện mà hắn không tính rõ. Chậc, người này rốt cuộc dưới quyền của ai, có mục đích gì?